Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 821 chiến đấu đoạt bảo. Quyền chi thế giới tự thành một vùng không gian. Non xanh nước biếc. Thành trì giá ngoại ô. Kim ô thăng. Thỏ nguyệt rơi. Là một cái hoàn chỉnh âm dương luôn về hệ thống. Liền giống như cửu tiêu cảnh. Là từ vô tận đại lục chủ thể bên trên ngăn cách đi ra. Điểm khác biệt thì là cửu tiêu cảnh chính là viễn cổ đại chiến lúc hình thành. Bí cảnh bích chướng chi kiên cố. Thanh Châu Vương đều được thông qua mở miệng xuất nhập. Mà quyền chi thế giới rất ít ỏi. Cho lôi vạn hạt thời gian. Hắn có thể rất mau đánh phá. Nhưng chỉ cần khốn một lát là đủ rồi. Quỷ ngưu chi nộ thứ hai đoàn lôi bạo đè xuống. Tô Chân cắn răng một cái. Triệu hoán bảy viên bạch cốt kiếm hoàn đứng vững. Cả hai va chạm. Bộc phát ra chói mắt bạch quang. Kiếm hoàn tại bảo tạc bên trong địa sát cấm chế rơi xuống hai đạo. Tô Chân không lo được đau lòng. Lớn vượt qua một bước bước vào quyền chi thế giới bên trong. Bạch. Cả hai cùng chỗ không gian phong bế. Trong quyền chi thế giới Tô Chân là chúa tể. Sức chiến đấu có thể gia trì một thành. Lôi vạn hạc nhận khắc chế suy giảm một thành. Trọng yếu nhất chính là mỗi một tấc không gian. Tô Chân đều có thể cảm ứng rõ ràng. Ông, tư không na di chuyển một trận, mang theo lôi vạn hạc tư không tiêu thất. Bên trái, tây nam phương hướng, 180 mét chỗ. Nhận lấy cái chết. Thiên địa đại ma bàn Tô Chân xúc thí. Quay người. Ra quyền. Một mạch mà thành. Quyền cương hóa thành phong cách cổ xưa đá mài ép hướng vùng hư không kia. Tại người vây xem ánh mắt nghi hoặc bên trong. Một cái xích đồng vòng tròn đột nhiên xuất hiện. Theo sát lấy một đạo đỏ mang sáng lên. Chợt lôi vạn hạc xuất hiện tại vòng tròn phía trên. Tựa như là cố ý coi là tốt một dạng. Vừa vặn cùng đá mài đụng phải một khối. Lấy lôi vạn hạt thì giác nhìn thì là một cái khác mã sự tình. Tô Chân thế yếu bị hắn nhìn ra. Không dám đánh tiêu hao chiến. Điên cuồng phát động công kích. Hắn thì thi triển quỷ ngưu chi nổ công kích. Đồng thời mượn nhờ hư không na di hoàn né tránh. Như mèo đùa giỡn chuột. Thậm chí đã hướng vạn giới phi luôn nhận rót vào chân khí. Một khi ngẫu nhiên đến Tô Chân sau lưng. Nhất cử chém xuống nó lục dương khôi thủ. Kết quả. Lôi vạn hạc mới từ tư không na di hoàn bên trong xuất hiện. Liền thấy một cái đá mài ép hướng đầu hắn. Hắn kinh hãi chuyện gì xảy ra. Sau một khắc oanh. Đá mài trùng điệp đụng vào trên người hắn. Răng rắc. Răng rắc ép động. Mỗi một lần đều vỡ nát lôi vạn hạt đại lượng huyết nhục. Lồng ngực càng lộ ra trắng hếu xương sườn. A, lôi vạn hạt bén nhọn kêu thảm. Rất khó tưởng tượng khôi ngô như hắn. Thế mà phát ra thiếu nữ bị lăng nhục giống như thanh âm. Bén nhọn có thể đâm rách màng nhĩ. Cũng may hắn trung quy là nửa bước kim đan. Thời khắc mấu chốt tế ra thiên cương thần thông. Hóa thành một đảo màu tím hồ quang điện. Đôm đốt một tiếng. Mang theo chói tai tiếng xé gió. Trong nháy mắt biến mất. Thiên cương thần thông nhanh như điện chớp. Lôi pháp tại lực phá hoại cùng độn tốc bên trên. Có được không có gì sánh kịp ưu thế. Lôi vạn hạt vậy mà cả hai đều là nắm giữ. Không thể không nói là cái hiếm thấy cường giả. Nhưng hắn không nên gây Tô Chân. Tại quyền chi thế giới cái này một mẫu ba phần đất bên trong Tô Chân chính là chúa tể. Hắn chạy đến đâu đều trốn không thoát Tô Chân lòng bàn tay. Chết chết chết chết. Bành bành bành bành. Tô Chân thông qua quyền chi thế giới truyền đến cảm ứng. Nhẹ nhóm khóa chặt lôi vạn hạt. Từng đạo khí huyết quyền cương gào thét mà ra. Đánh lôi vạn hạc chật vật không chịu nổi. Bất đắc dĩ dừng lại chống đỡ. Mà lúc này, Tô Chân lớn vượt qua một bước cẩn thân vật lộn. 4.000 long chi lực phối hợp đạo khí cấp phòng ngự. Lại thêm quyền quyền đến bơ thịt đấu pháp. Lôi Vạn Hạc căn bản không chịu đựng nổi. Hắn cũng không phải thủy tinh khô lâu. Nhìn khôi ngô như gấu. Nhục thân chiến lực lại cùng Tô Chân kém cách xa vạn dặm. Một phen kịch liệt giao thủ. Lôi Vạn Hạc bị đánh gãy 7 cái xương sườn, kéo xuống 6 khối huyết nhục, cuống quýt sử dụng hư không na di hoàn chạy trốn. Lần này, hắn học tinh minh rồi. Một cái chớp mắt rời hoàn tất. Lập tức tế ra vạn giới phi luôn nhận phòng ngự. Có thể Tô Chân cải biến mục tiêu. Thiên địa đại ma bàn thi triển. Tại đánh lui Lôi Vạn Hạc trong nháy mắt. Chính phía dưới một tòa thanh sơn bên trong. Đột nhiên chỗ sâu một cái bùn đất đại thủ. Một phát bắt được hư không na di hoàn mang vào trong ngọn núi. Lôi Vạn Hạc sắc mặt đại biến, bảo bối của ta. Hắn vội vàng công kích thanh sơn, ngọn núi bị vạn giới phi luôn nhận chém vỡ một nửa, nhưng vì lúc đã muộn. Một bên khác, răng rắc, Tô Chân chính phía dưới thanh sơn vỡ ra. Cũng vươn một cái bùn đất đại thủ. Trong lòng bàn tay nắm lấy một viên xích đồng vòng tròn. Chính là hư không na di hoàn. Tô Chân đưa tay tiếp nhận. Thưởng thức một chút về sau. Khóe miệng hơi vểnh lên, tuyền cơ có hư huyễn đấu bồng. Lam ly chỉ có một đầu phục ma liên. Bảo bối này rất không tệ. Đưa cho nàng nhất định ra thích. Nói thu vào chữ vật giới chỉ. Lôi Vạn Hạc muốn xách cả mí mắt tiểu tạp trùng. Đem hư không na di hoàn trả lại cho ta. Nếu không lão phu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ầm ầm ầm. Trả lời hắn là liên tiếp khí huyết quyền cương. Đều đánh tới loại trình độ này lại còn uy hiếp. Xem ra Lôi Vạn Hạc bởi vì lôi ra cây lớn rễ sâu ngạo mạn đã quen. Tô Chân lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp nhất ba lưu mang đi. Về phần lôi ra. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đầu này thiên cương dương mạch quan hệ đảm đài tuyển cơ tương lai. Ai mặt mũi cũng không thể bán. Thần cản giết thần. Phật cản trở thí Phật. Lôi ra muốn trả thù cùng nhau gánh lấy. Cùng lắm thì không xông càn khôn cảnh. Trực tiếp trốn về Nam vực. Tiểu tạp chủng. Ngươi dám lão phu đường đường nửa bước kim đan cao thủ. Thiên cương cảnh đỉnh phong tồn tại. Coi như bị ngươi âm. Ngươi cũng đừng hòng giết ta. Tiếp ta quỳ ngưu chi nộ. Đạp nát cái này đáng chết quyền chi thế giới. Rống. Siêu phẩm địa sát thần thông long khiếu cửu thiên. Lão phu có thủ hồn chi ngọc. Thần thông này đối với ta ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, đối mặt bão táp tinh thần. Lôi Vạn Hạc không sợ chút nào sợ. Ngọc bội bị kích hoạt một đoàn thanh huy bảo vệ linh thức. Bão táp tinh thần quét sạch đến phía trên về sau. Giống như châu đất xuống biển. Khó vén sóng lan. Có thể Tô Chân căn bản không có ý định để hắn thất thần. Thừa dịp nó ngăn cản long khiếu cửu thiên lúc. Phồng lên khí huyết. Đánh ra trên trăm đạo khí huyết quyền cương. Cưỡng ép đánh gãy quỳ ngưu chi nộ vận chuyển. Không có loại chiêu thức này. Cũng đừng nghĩ mưu sát đánh vỡ tiểu thế giới bích trướng. Đáng chết. Lôi Vạn Hạc tiếng chửi nhỏ. Đánh ra ngự lôi quyền ngăn cản. Đồng thời tế ra vạn giới phi luôn nhận công kích Tô Chân. Người này mắt thấy hàn mang đánh tới. Không tránh không né. Cho đến vạn giới phi luôn nhận cận thân ba thước. Mới đột nhiên hướng xuống rơi xuống. Phi luôn nhận theo đuổi không bỏ. Mắt thấy Tô Chân rơi xuống trên một mảnh đồng cỏ. Tránh cũng không thể tránh lúc. Mặt đất đột nhiên vỡ ra. Hắn rơi trở về vô tận đại lục. Vạn giới phi luôn nhận cũng ngăn không được thân hình. Đi theo ra. Sau đó. Quyền chi thế giới một lần nữa phong tỏa. Lôi Vạn Hạc đối với vạn giới phi luôn nhận khống chế một chút trở nên phi thường mơ hồ. Tâm lập tức nâng lên cổ họng. Nói thầm một tiếng không tốt. Cảm giác của hắn là đúng. vạn giới phi luôn nhận bên trên khống chế biến đổi yếu. Tô Chân không chút khách khí bàn tay lớn vồ một cái, cưỡng ép đem hắn giam cầm, mặc cho lưới đao đưa bàn tay cắt huyết nhục mơ hồ, chính là không buông tay, trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ, triệt để gián đoạn lôi vạn hạt đối với nó khống chế. Trong chớp mắt, lôi vạn hạt hai đại hộ thân pháp bảo đều bị Tô Chân lấy đi, sắc mặt chứng thành màu gan heo, khó coi tới cực điểm. Trong lồng ngực càng có một đại cổ uất khí, cơ hồ đem hắn tức điên. Lấy hai địch một, còn đánh thành bộ dáng này, uy danh trăm năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 822 đại chiến ngụy kim đan. Ầm ầm, tại hai tiếng to lớn lôi bảo bên trong, Quỷ Ngưu hư ảnh đạp nát quyền chi thế giới. Lôi vạn hạc một lần nữa trở lại cửu tiêu cảnh. Nhưng hắn làm sao cũng không vui. Sắc mặt âm trầm như mưa. Tô Chân, ngươi làm quá phận. Nơi này là trung vực không phải nam vực, giao ra hư không na di hoàn cùng vạn giới phi luôn nhận. Nể tình ngươi chuyển thế không dễ phân thượng. Theo ta về lôi ra chờ đợi xử lý. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nếu không cửu tiêu cảnh chính là nơi táng thân của ngươi. Oanh! Trả lời hắn là một mặt phong cách cổ xưa đá mài. Muốn chết! Lôi vạn hạt lửa giận ngút trời. Sử dụng ngự lôi quyền chống đỡ đá mài về sau. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái dán phù vàng hộp gỗ. Xoẹt một tiếng! Phù vàng xé mở. Hộp gỗ mở ra, lộ ra một viên nằm tại tơ lụa bên trong, ngón cái đóng lớn nhỏ, toàn thân màu vàng ấm, tựa như hoàng kim đúc kim loại, tản ra xông vào mũi kỳ hương đan dược. Tại đan dược phía trên có một bộ dị tượng, một cái mình trần, dáng người điêu luyện, trên thân cắm 9 cái thiết chùy, phảng phất thụ hình một dạng tráng hán nhìn qua hoàng kim đan hoàn. Lôi vạn hạc biểu lộ dữ tợn, cuối cùng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cắn răng một cái, điên cuồng chửi bới nói: tiểu tạp chủng, là ngươi bức ta. Lão phu liều mạng tổn thất 100 năm thọ nguyên, cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Há mồm khẽ hấp, hưu, đan dược rơi vào trong bụng. Sau một khắc, lôi vạn hạc khí tức kịch biến, đột nhiên kéo lên gấp 10 lần. Trong lỗ chân lông kích xạ từng đạo màu tím hồ quang điện, lượn lờ quanh thân, lúp búp rung động. Phương viên 10 trượng hư không bị quấy dày, không ngừng sụp đổ, khôi phục, lại sụp đổ, giống như không thể thừa nhận năng lượng của hắn. Nếu như nói trước đó không lâu lôi vạn hạc là một tôn nổi giận lôi thần, vậy bây giờ hắn chính là một đầu điên cuồng thái cổ lôi thú. Một màn này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Một chút trung vực thổ dân tu sĩ nhận ra cái viên kia hoàng kim đan hoàn lai lịch, hoảng sợ nói: đây là lục phẩm đan dược hoàng kim dung huyết hóa hồn đan, đan này chính là lôi ra một vị nguyên anh bán tổ một mình sáng tạo. Có thể cho nửa bước kim đan cường giả trong thời gian ngắn có được ngụy kim đan cấp sức chiến đấu, bất quá đan này có được kinh khủng tác dụng phụ. Mỗi qua một nén nhang cùng cấp tiêu hao 100 năm thọ nguyên. Trừ cái đó ra còn có tổn hại căn cơ. Bằng không sớm xếp vào thất phẩm thánh đan. Lôi vạn hạt là thật bị buộc tức giận. Nếu không sẽ không phục dụng nó. Hắn hiện tại là ngụy kim đan cấp. Không tệ. Loại hiệu quả này có thể tiếp tục bao lâu? Tục truyền lôi vạn hạc năm nay 490 tuổi. Ước chừng còn có 500 năm thọ nguyên. Có thể kiên trì 5 nén nhang, bất quá coi như chỉ dùng 1 nén nhang, Tô Chân có thể đỡ nổi đây chính là ngụy kim đan a. Ngoại trừ không có kim đan pháp tướng bên ngoài, sức chiến đấu cùng kim đan nhất trọng chân nhân giống nhau như đúc. Tại Lôi Vạn Hạc phục đan trong nháy mắt, Tô Chân liền ý thức được nguy cơ. Không đợi dược hiệu phát huy, quay đầu bỏ chạy. Nếu đan này một nén nhang liền tiêu hao 100 năm thọ nguyên, kiên trì như vậy một lát, Lôi Vạn Hạc đem tự sụp đổ. Hưu, Tô Chân hóa thành lưu quang bỏ chạy. Còn muốn chạy nào có dễ dàng như vậy, ngự lôi thiên cương đổn Lôi Vạn Hạc bảo giống một tiếng. Chân khí thúc dục, nương theo đôm đúp một tiếng vang thật lớn, hóa thành một đạo màu tím hồ quang điện phá không đuổi theo. Thật nhanh, Tô Chân con ngươi co rụt lại. Lôi đổn tại tất cả đổn thuật bên trong, gần với không gian đại Na-di. Tô Chân đổn tốc tương đối, so với cùng cảnh giới tu sĩ tính nhanh, nhưng cùng Huyền Thiên Kham, thậm chí Kiếm Đạo Quân kiếm độn chi thuật so sánh liền rơi xuống hạ phong. Cùng Ngụy Kim Đan cấp Lôi Vạn Hạc so sánh, chậm như ốt sên, đảo mắt liền bị đuổi kịp. Quyền chi thế giới, Tô Chân đánh ra tiểu thế giới, thả người chui vào. Lôi Vạn Hạc theo sát phía sau, một quyền vung ra, mặt ngoài nắm đấm ngưng tụ một đoàn chói mắt bạch quang, giống như là một vành mặt trời. Một quyền oanh đến tiểu thế giới bích chướng bên trên, răng rắc một tiếng vang giòn, tiểu thế giới bích chướng bị đánh ra lỗ thủng. Lôi Vạn Hạc thả người giết vào, lão phu chủ động nhập ngươi quyền cảnh, tới đi, đánh đi. Trả lời hắn là chạy trốn. Hoa, lòng bàn chân bích chướng vỡ ra, Tô Chân rơi về cửu tiêu cảnh, tiếp tục bay về phía trước đồn. Lôi Vạn Hạc nổi trận lôi đình, một quyền đánh nát chỗ kia bích chướng, tiếp tục đuổi đi. Lần trì hoãn này công phu, lúc đầu rút ngắn khoảng cách, một lần nữa kéo ra một chút. Tiểu tạp chủng, ngươi chạy không thoát, Lôi Vạn Hạc gầm thét. Bạch, trả lời hắn là một bộ tinh thần đồ. Rõ ràng là Tô Chân sau khi tiến hóa thiên cương thần thông. Lôi Vạn Hạc lần nữa ra quyền đánh nát nó, mà Tô Chân thừa cơ kéo dài khoảng cách, ép một cách gần. Quyền chi thế giới chào hỏi, lại tới gần. Thiên cương thần thông chào hỏi, cả hai thay nhau sử dụng, quả thực là để Lôi Vạn Hạc không thể tới gần người. Bất quá để cho an toàn, Tô Chân một mực nắm chặt nam vực chi thương, vạn nhất xảy ra chuyện còn có cái chiếu ứng. Cửu tiêu cảnh diện tích không lớn, hai người ngươi đuổi ta đuổi, trong khoảnh khắc lượn quanh cửu tiêu cảnh một vòng, nhìn người vây xem mắt trợn tròn. Hai vị thiên cương tu sĩ đánh ra loại này cấp bậc chiến đấu cũng coi như xưa nay chưa từng có. Duy nhất kỳ quái là tục truyền Tô Chân khí huyết gấp bội bí thuật, không phải trèo trống không được bao lâu à? Vì sao đến bây giờ còn có thể sử dụng? Không chỉ đám bọn hắn, Lôi Vạn Hạc cũng là vừa sợ vừa giận. Phục dụng Hoàng Kim Dung hồn hóa huyết đan đã qua đi một nén nhang, nhưng vẫn như cũ không có chém giết Tô Chân. Đối phương cái kia gần như vô tận khí huyết, còn có không ngừng xuất hiện quyền cảnh cùng thần thông, khiến cho hắn thúc thủ vô sách. Căn cứ tư liệu ghi chép, tiểu tạp chủng bí thuật tác dụng phổ cực lớn, sớm hẳn là lâm vào suy yếu kỳ, làm sao còn long tinh hổ mãnh. Đừng nói hắn, liền ngay cả Lam Ly, Đạm Đài Tuyển Cơ, Ngộ Không bọn hắn cũng không biết. Tô Chân đắc lĩnh hội bản đầy đủ càn khôn trấn đáng quyết, đối với khí huyết tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, tối thiểu nhất Lôi Vạn Hạc mài chết trước, Tô Chân một chút việc đều không có. Không thể lại tiếp tục như thế, lão phu có được nhất định kết đan cơ hội, có thể kéo đến thời gian càng dài, căn cơ tổn thất càng nặng, tiếp qua một nén nhang sẽ vĩnh viễn mất đi vấn đỉnh kim đan tư cách liều mạng. Lại thi triển đệ nhị môn bí thuật Nghịch Thiên Thất Bộ, tốc chiến tốc thắng, mưu sát tiểu tạp chủng. Lôi Vạn Hạc đột nhiên dừng lại thân hình, khí tức trở nên tối nghĩa đứng lên. Tại người vây xem ánh mắt nghi hoặc bên trong, nhấc chân phóng ra một bước, Một bước này, gió êm sóng lặng. Nhấc chân tiếp tục. Bước thứ hai, gió nổi mây phun. Tiếp tục. Bước thứ ba, phong vân đột biến. Tiếp tục. Bước thứ tư, cuồng phong mưa rào. Mỗi một bước, khách quan phía trước uy lực đều gấp 10 lần bạo tăng. Lúc đầu bình tĩnh thiên không, đột nhiên mây đen ép thành. Sấm sét vang rồi. Cuồng phong mưa rào. Tựa như không có. Một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng. Từ trên thân Lôi Vạn Hạc không ngừng kéo lên. Đây là một tên trung vực thổ dân con ngươi đột nhiên co lại lôi ra hai đại tuyệt học một trong nhị thiên thất bộ nghe đồn khí công này. Mỗi đạp một bước, uy lực đều khách quan phía trước gấp 10 lần bạo tăng. Một khi bước ra bước thứ bảy, có thể vượt qua đại cảnh giới giết địch có truyền ngôn. Vài ngàn năm trước lôi ra một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Tại thời kỳ huy hoàng nhất bị người ám toán. Từ kim đan cảnh ngã là phàm nhân. Quang hoàn cởi tận. Nhận hết khi nhục. Nhưng hắn không có nhục chí. Ngược lại lại tu luyện từ đầu. Chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng tra tấn. Từng bước một đi tới. Đồng thời sáng chế nhịp thiên thất bộ. Tại một lần đại hội luận võ bên trên. Lấy thiên cương trung kỳ tu vi. Cường sát đã là kim đan chân nhân đại địch người. Vang danh thiên hạ. Trong ghi chép từng nghe thiên cương trảm kim đan điển cố. Chỉ đến chính là hắn hiện tại Lôi Vạn Hạc lại cũng thi triển môn tuyệt học này. Tô chân khó thoát khỏi cái chết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 823 chân ý viên mãn. Bước thứ 5, sơn hà nát. Bước thứ 6, thương không hãm. Lôi Vạn Hạc khí thế bành trướng đến một loại cực hạn. Tuyệt không yếu tại cho Thanh Ngư lão tổ. Toàn bộ cửu tiêu cảnh đều ở vào hắn bao phủ phía dưới. Tô chân tránh cũng không thể tránh tiểu tạp chủng. Bước ta nuốt hoàng kim dung hồn hóa huyết đan. Lại thi triển nghịch thiên thất bộ. Bước thứ 7, một khi bước ra. Sức chiến đấu của ta không kém gì kim đan trung kỳ tu sĩ. Bất quá cả hai tác dụng phụ sẽ trực tiếp hủy đi ta 400 năm thọ nguyên. Lại tiếp sau đó trăm năm ở giữa không cách nào vượt qua kim đan kiếp mà nói. Lão phu tất nhiên vẫn lạc. Có thể đem ta bước đến mức này. Ngươi đủ để tự ngạo. Nhấc chân cất bước. Bước thứ 7 bước ra. Sơn băng địa liệt. Thương không sụp đổ. Tinh thần trụi lạc. Nhật nguyệt thất sắc. Cửu tiêu cảnh giống như đột nhiên bị hủy diệt tính thiên tai. Linh phong từng tòa sụp đổ. Đại địa từng tấc xé sách. Trắng ngần mây trắng tiêu tán. Bầu trời khắp nơi đều là màu đen vết nứt. Liền ngay cả tam đại thiên cương dương mạch đều run lẩy bẩy. Muốn tránh thoát phiến thiên địa này. Nhịp thiên thất bộ bước thứ 7. Nhật nguyệt vẫn. Này bước đạp mạnh ra. Nhật nguyệt đều muốn vẫn lạc. Lúc này Lôi Vạn Hạc hoàn toàn không kém gì Hoành Vân Sơn mạch bên trong. Thả ra kim đan pháp tướng đại chiến Long Vương Kình Tả Hồng Vân. Thậm chí tại hủy diệt tính bên trên càng hơn một bậc. Nhịp thiên thất bộ. Lôi Vạn Hạc một cước đạp xuống. Một cước này. Không có hồ quang điện lượn lờ. Không có lôi đỉnh đi theo. Cũng không có phong bạo. Mệnh trùng tư. Hậu thổ. Cũng hoặc là hùng sơn hư tượng. Quỳ ngưu chân thân các loại. Không có cái gì. Chính là bình bình đạm đạm một cước. Như phàm nhân. Nhấp chân đi giẫm một con run rế. Mà như vậy bình thản một cước. Lại làm cho Tô Chân cảm nhận được khó mà ngăn cản uy hiếp. Giống như Lôi Vạn Hạc một chút cũng không thay đổi. Nhưng hắn lại gấp kịch thu nhỏ biến thành một con run rế. Một mực sắp bị nghiền chết sâu kiến. Nhịp thiên thất bộ đạt đến trình độ tuyệt vời có thể đạp nát thương không. Vũ phá hư không. Bạch nhật phi thăng. Nhưng chưa tu đến đạt đến trình độ tuyệt vời trước. lại là hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Nó đem tác dụng thực hiện đến trên người địch nhân, để cho địch nhân vô hạn yếu hóa, biến thành một cái con kiến hôi. Từ nội tâm chỗ sâu sinh ra không cách nào ngăn cản tuyệt vọng suy nghĩ. Khoanh tay chịu chết. Tại sao có thể như vậy? Tô chân tị. Mơ. Thần đại chấn. Lần thứ nhất toát ra tuyệt đối tuyệt vọng suy nghĩ. Tại ý nghĩ thế này dưới. Đừng nói dùng huyết ma giải thể đại pháp. Thậm chí ngay cả kích hoạt nam vực chi thương đều khó khăn. Hắn không nhúc nhích chờ chết. Hô, chân to càng ngày càng gần. Rất nhanh bước đến tô chân đầu lâu phía trên. Chân ý hiển thánh tiếp nhận lớn lao áp lực. Diễn luyện quyền pháp tốc độ càng ngày càng chậm. Thân hình còng xuống đứng lên. Giống như muốn bị đè sập rơi. Két két két. Khớp nối tiếng ma sát mơ. Các vị trí cơ thể truyền ra. Tô chân cũng là không ngừng xoay người. Xương sống bị áp xúc đến cực hạn. Đầu gối không cách nào thụ lực hướng mặt đất quỳ đi. Tại người vây xem ra. Hắn là muốn quỳ gối trước mặt lôi vạn hạc bị giẫm chết. Tô chân đang làm cái gì, biết rõ hẳn phải chết cũng đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chẳng có một chút gan dạ. Một người tu sĩ nói. Ngươi biết cái gì? Đây là nghịch thiên thất bộ thế, nghịch thiên thất bộ chiến lực tăng phúc cực mạnh. Đồng thời còn hữu tâm linh bên trên rung động. Bằng không sáng tạo môn khí công này thiên tài. Sao có thể vượt cấp chém kim đan 7 bước. Mỗi đạp một bước. Lôi vạn hạc chiến lực lật gấp 10 lần. Mỗi đạp một bước. Tô chân tâm linh áp lực gia tăng gấp 10 lần, ngươi thử tưởng tượng. Lớn như vậy uy hiếp tác dụng đến trên người hắn. Hắn không có bị hù chết đã gọi cường hãn. Một tên trung vực thổ dân hừ lạnh nói. Trong con mắt của mọi người tô chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền ngay cả tô chân cũng nghĩ như vậy. Ngay tại lúc tinh thần sắp sụp đổ thời điểm. Đỉnh đầu ba tấc tên tiểu nhân kia. Đột nhiên chấn động. Một lần nữa nâng người lên. Mỗi đứng lên một phần, đều có một phần chiến ý truyền lại đến tô chân trong đầu. Đông đông đông, tô chân tim đập nhanh hơn. Nhiệt huyết trào lên chảy xuôi đến các nơi. Mỗi một cái tế bào đều tràn ngập bảo tạc lực. Trọng yếu nhất chính là tinh thần. Một cỗ vô thượng chiến ý tràn ngập não hải ở giữa. Tiểu nhân một chút xíu đứng lên. Két két két. Tô chân đi theo một chút xíu nâng người lên. Trong quá trình này khí tức của hắn không ngừng biến hóa. Chiến ý càng ngày càng cao ngang. Một cấu ngoài ta còn ai khí thế. Tại trong lồng ngực lan tràn. Xuyên thấu qua làn da khuyết tán đi ra bên ngoài. Rất nhanh. Tất cả tu sĩ đều cảm thấy cỗ khí thế này. Một tên phủ binh thần sắc nao nao, đây là chân ý đại viên mãn dấu hiệu. Tô chân mượn nhờ nghịch thiên thất bộ uy áp. Vậy mà lâm trận đột phá. Lão tam trên người hắn cố khí thế này tựa như là tinh không đội trưởng. Không sai. Cùng tinh không đội trưởng cái kia cố cửu thiên thập địa. Duy ngã độc tôn khí thế sống nhau như đúc. Hắn duy ngã chân ý tấn cấp đến đại viên đầy, tiểu tử này xác thực lợi hại. Trách không được có thể sáng chế nhiều như vậy kỳ tích. Hôm nay lôi vạn hạc giết hắn khó khăn bất quá, lôi vạn hạc tại lôi ra chỉ có thể coi là trung tầng. Mặt trên còn có hơn 20 vị kim đan chân nhân. 3 vị nguyên anh bán tổ. Luận thực lực hảo nhiên thư viện đều không thể chống lại. Tô chân vừa ra cửu tiêu cảnh ếp gặp lôi ra trả thù. Muốn hay không bảo đảm hắn. Sau khi rời khỏi đây hỏi một chút tinh không đội trưởng. Nếu như hắn chịu gia nhập chúng ta. Cho lôi ra 10 cái lá gan cũng không dám trả thù. 3 vị phủ binh truyền âm giao lưu. Nghe ngữ khí. Bọn hắn thình lình cho rằng tô chân muốn lật bàn. Sự thật như vậy. Tô chân tuyệt đối không nghĩ tới. Vài chục năm không có cách nào đột phá suy ngã chân ý. tại hôm nay nhất cử đạt tới đại viên mãn. Theo một cỗ cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn khí thế quán thể, một chút đột phá nghịch thiên thất bộ tinh thần giam cầm, chiến, Tô Chân chợt quát một tiếng, khí thế leo tới cực hạn, như một đạo cầu vồng, thế như trẻ tre xé nát lôi vạn hạt uy áp. Cái gì? Lôi vạn hạt kinh hãi. Nghịch thiên thất bộ có thể làm cho thiên cương tu sĩ đạp chết kim đan chân nhân. Hắn bây giờ chờ cùng ngụy kim đan, vậy mà bị một cái thiên cương tu sĩ phá khí thế. Cái này tương phản hắn không thể nào tiếp thu được. Tiểu tạp chủng, ngươi quá dược dị. Mỗi một lần lâm vào tuyệt cảnh ngươi cũng có thể đột phá. Tiếp tục như thế lôi ra đều sẽ bị ngươi lật úp. Nói cái gì cũng không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Chân to cấp tốc giấm đạp. Tả Hồng Vân cấp bậc công kích rơi xuống trên người Tô Chân. Ngay tại ba cái phủ binh cho là hắn muốn kích hoạt Nam Vực chi thương lúc, Tô Chân lại đột nhiên nổ tung. Bành! Thân thể chia thành 5 phần. Hóa ra 5 cái Tô Chân. Mỗi một cái đều quấn quanh nồng đậm huyết quang. Phân 5 cái phương hướng cuồng độn mà đi. Cái này. Lôi vạn hạt mộng. Phủ binh mộng. Vây xem tu sĩ cũng mộng. Dù là đối với Tô Chân nghiên cứu lại sâu, cũng vô pháp lý giải đây là tình huống như thế nào. Chia thành 5 phần. Mỗi một cái khí tức đều như thế. Đều có máu có thịt. Đây rốt cuộc là gì thủ đoạn? Bành! Lôi vạn hạc không lo được suy nghĩ nhiều. Một cước đạp xuống, giấm bảo 2 cái Tô Chân, nhưng còn có 3 cái đào tẩu. Đồng thời, còn có 3 tiếng cười sang sảng truyền đến lôi vạn hạc. Ngươi thủ đoạn ra hết, lại không cách nào chém giết ta. Mà ta còn có rất nhiều áp chủ bài vô dụng. Ngươi thực sự quá phế, ha ha ha. Rất nhanh ngươi sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Đến lúc đó ta sẽ trở về lấy ngươi mạng chó. Nói xong biến mất ở chân trời tam đại phương hướng. Một trận kịch chiến tạm cáo đoạn. Mà người vây xem đều nhìn ra. Trận chiến này lôi vạn hạc cùng quan thiên tượng một phương thua từ đầu đến đuôi. Quan thiên tượng vẫn là không nói. Lôi vạn hạc cũng tàn phế trạng thái. Không bao lâu, đem bước quan thiên tượng theo gót. Bên thắng là Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi lép chấm com chương 823 chân ý viên mãn. Bước thứ 5, sơn hà nát. Bước thứ 6, thương không hãm. Lôi vạn hạt khí thế bành trướng đến một loại cực hạn. Tuyệt không yếu tại cho thanh ngư lão tổ. Toàn bộ cửu tiêu cảnh đều ở vào hắn bao phủ phía dưới. Tô Chân tránh cũng không thể tránh tiểu tạp chủng. Bước ta nuốt hoàng kim dung hồn hóa huyết đan. Lại thi triển nghịch thiên thất bộ. Bước thứ 7 một khi bước ra. Sức chiến đấu của ta không kém gì kim đan trung kỳ tu sĩ. Bất quá cả hai tác dụng phụ sẽ trực tiếp hủy đi ta 400 năm thọ nguyên. Lại tiếp sau đó trăm năm ở giữa không cách nào vượt qua kim đan kiếp mà nói. Lão phu tất nhiên vẫn lạc. Có thể đem ta bước đến mức này. Ngươi đủ để tự ngạo. Nhấp chân cất bước. Bước thứ 7 bước ra. Sơn băng địa liệt. Thương không sụp đổ. Tinh thần trụy lạc. Nhật nguyệt thất sắc. Cửu tiêu cảnh giống như đột nhiên bị hủy diệt tính thiên tai. Linh phong từng tòa sụp đổ. Đại địa từng tấp xé sách. Trắng ngần mây trắng tiêu tán. Bầu trời khắp nơi đều là màu đen vết nứt. Liền ngay cả tam đại thiên cương dương mạch đều run lẩy bẩy. Muốn tránh thoát phiến thiên địa này. Nghịch thiên thất bộ bước thứ 7. Nhật nguyệt vẫn. Này bước đạp mạnh ra. Nhật nguyệt đều muốn vẫn lạc. Lúc này lôi vạn hạt hoàn toàn không kém gì Hoành Vân Sơn mạch bên trong. Thả ra kim đan pháp tướng đại chiến Long Vương Kình Tả Hồng Vân. Thậm chí tại hủy diệt tính bên trên càng hơn một bậc. Nghịch thiên thất bộ. Lôi vạn hạt một cước đạp xuống.

dựa theo Tả Hồng Vân thuyết pháp tương đương với ăn sống linh tuyền cảnh yêu thú nội đan. Nhưng đối với Tô Chân cái này một đường ăn người luyện công gia hỏa tới nói, thực sự không đáng giá nhắc tới. Đoàn kia cuồng bạo dày vò không bao lâu, liền bị nhẹ nhóm áp chế. Chỉ có thể bên dưới dư thừa tinh huyết năng lượng, soạt soạt, tựa như một đầu huyết hà tại cỏ rửa. Tô Chân khí huyết mắt trần có thể thấy tốc độ xung doanh. Ba cái hô hấp đã bão hòa. Lúc này toàn lực trùng sinh thân thể, không đến nửa nén hương, hoàn hảo như lúc ban đầu. Khoanh chân ngồi tính tỏa, vận chuyển khí công, khôi phục chân khí. Sau một nén nhăng, đánh vỡ chai cò, đột phá mặt nước, phóng lên tận trời. Trong mắt tinh quang lập lòe là thời điểm phản công. Một bên khác, Lôi Vạn Hạc một trường vỗ đến bên trên, chấn vỡ hoàng kim đan hoàn, biến sẽ bình thường hình thái. Nhưng so sánh ban sơ cái kia thân cao 2m5, lưng hùm vai gấu, một mặt râu quai nón cử hán, lúc này già nua gấp 10 lần có thừa. Không xương hay là rất lớn, nhưng cơ bắp đã biến mất. Làn da lỏng còn rất dài có da đốm mồi, tóc cùng sợi râu trắng bệch, liền ngay cả con mắt đều đục ngầu đứng lên. Một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Đáng chết, ta thọ nguyên còn sót lại không đủ 100 năm. Căn cơ cũng xuất hiện hao tổn. Kết đan hy vọng giảm bớt đi nhiều. Lôi Vạn Hạc sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nhưng bây giờ không phải thương tâm thời điểm. Hắn lấy đi quan thiên tượng thi thể. Xông 700 tên tu sĩ hô vừa rồi chiến đấu chư vị thấy được. Họ Tô ngoài miệng phách lối, nhưng giờ phút này khẳng định suy yếu vô cùng. Ai giúp ta tìm ra hắn đến? Lôi ra coi là thượng khách. Vây xem tu sĩ lặng ngắt như tờ. Nói đùa. Tô Chân cường đại rõ như ban ngày. Ngươi một câu thượng khách tựa như để mọi người cùng hắn là địch. Không khỏi quá tay không bắt sói. Lôi Vạn Hạc để cao thủ lao người cung cấp đầu mối. Ban thưởng 50.000 khối linh thạch trung phẩm tìm tới Tô Chân người. Ban thưởng 10 cái ngũ phẩm đan dược chém giết Tô Chân người. Gia nhập Lôi gia cung phụng đoàn. Cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện mặt khác. Chỉ cần tham dự tìm kiếm, vô luận có thể hay không cung cấp manh mối. Một sợi 1.000 khối linh thạch trung phẩm. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Ta đi. Tại hạ nguyện ý giúp Lôi Vạn Hạc tiền bối. Ta một mực hướng về Lôi gia. Rất nhanh, khoảng chừng 400 tên tu sĩ nhảy ra ngoài. Có một phần là thật định tìm đến Tô Chân lính thưởng. Đại bộ phận là làm dáng một chút. 1.000 khối linh thạch trung phẩm không cần thì phí. Mọi người lập tức phân tán từng tấc tìm kiếm. Lôi Vạn Hạc sợ hãi đêm dài lắm mộng. Lúc này ra lệnh. Bản thân hắn cũng hướng phía một cái Tô Chân huyết độn phương hướng lục lọi. Vài nén hương sau, hơn 10 người tu sĩ đi vào bờ sông. Vừa muốn thả ra linh thức xâm nhập đáy sông dò xét, chỉ thấy một con rồng tinh hổ mãnh thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Chờ thấy rõ hắn dung mạo zin về sau, dọa đến run rẩy. Tìm ta. Tô Chân lông mày nhíu lại, trong nháy mắt liền minh bạch đây là Lôi Vạn Hạc thuê lâu la. Đại não có chút nhất chuyển. Một cái kế hoạch xuất hiện. Nói ta vừa định đi tìm Lôi Vạn Hạc. Đã các ngươi tìm tới cửa, liền giúp ta truyền một lời. Ta tại phía tây tòa Thanh Sơn kia đỉnh chờ hắn. Dứt lời, ngự không độn hướng thượng du một tòa Thanh Sơn. Hơn 10 người tu sĩ sống sót sau tai nạn, không lo được xoa mồ hôi lạnh, lộn nhào độn hồi linh ngọn núi chỗ. Truyền âm Lôi Vạn Hạc lôi tiền bối. Chúng ta phát hiện Tô Chân. Hắn ngay tại phía tây một tòa Thanh Sơn đỉnh chờ ngươi. Chỗ kia có một đầu rất rõ ràng sông lớn. Cố Lồng Huyền Hư. Lôi Vạn Hạc nhận định Tô Chân dùng loại kia giải thể huyết độn về sau, khẳng định suy yếu vô cùng. Đây là giết hắn thời cơ tốt nhất. Không hề nghĩ ngợi liền về phía tây bên cạnh Thanh Sơn bỏ chạy. Thanh Sơn bên trên, Tô Chân đứng tại một khối vịt miệng trên tảng đá, đứng chắp tay, buông ra linh thức bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Rất đáp lời một đoàn cuồng bạo lôi mang độn đến. Khóe miệng hơi vểnh lên. Một vòng lãnh mang tràn ra, nói ta có rất nhiều áp chủ bài vô dụng. Vậy mà trực tiếp đánh tới. Lá gan ngược lại là rất lớn. Làm ban thưởng. Dùng ta công kích mạnh nhất tiến ngươi lên đường. Viên mãn cấp duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết đồng thời vận chuyển. Oanh. Khí huyết nổ lớn. Tô Chân hóa thân một cái duy ngã độc tôn. Máu tươi sôi trào nổi lớn lô. Trong lỗ chân lông phun ra huyết vụ. Trực tiếp hình thành nồng đậm huyết vân. Khí huyết thiên khuyên. Vận chuyển. Theo sáu cái chữ phun ra. Một cây cột máu tráng kiện từ Tô Chân thể nội đột nhiên nổ tung. Dung chuyển trời đất. Tiếp trong mây hà. Cùng dáng mây giáp giới chỗ hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Một cỗ không thua gì ngụy kim đan cấp uy áp hình thành. Nương theo lấy huyết hải quay cuồng. Một đầu viễn cổ cự thú bỏ ra mặt nước. Cửu tiêu cảnh địa phương khác. Trời làm sao đột nhiên đen. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Trên trời huyết vân không. Là huyết hải mau nhìn. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa huyết hải ông trời của ta. Đây là tình huống như thế nào? Cửu tiêu cảnh gì biến? Hay là có viễn cổ cử thú phục sinh? Khí thế thật là đáng sợ. Tòa này huyết hải thật lớn. Vô biên vô hạn. Cửu tiêu cảnh mỗi một hẻo lánh đều bị chiếm hết. Nếu như không gian còn lớn hơn, khẳng định còn có thể khuyết tán. Lớn như vậy huyết hải là lấy ở đâu, nói còn chưa dứt lời. Vì này Tây vực tu sĩ thông suốt tỉnh ngộ. Hô lớn khí huyết thiên khuyên, đây là Tô Chân tự sáng tạo thần thông khí huyết thiên khuyên xong. Lôi Vạn Hạc phạm vào sai lầm trí mạng. Hắn một mực chấn kinh Tô Chân các loại thủ đoạn lợi hại. Lại xem nhẹ khí huyết thiên khuyên. Môn thần thông này một khi bị tế ra đến. Lôi Vạn Hạc tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Không cần đến hắn nhiều lời. Cảm thụ được huyết hải ẩn chứa uy lực. Trừ phi Lôi Vạn Hạc lại phục dụng một viên hoàng kim đan hoàn. Hoặc là thi triển nghịch thiên thất bộ. Nếu không tuyệt không có khả năng ngăn trở khí huyết thiên khuyên. Có thể. Đừng nói hoàng kim đan hoàn đã không có. Liền hắn còn sót lại điểm này thọ nguyên. Cũng là không cách nào trèo trống. Hắn lâm vào hẳn phải chết cuộc diện. Độn hướng Thanh Sơn trên đường. Theo huyết hải bao phủ thiên địa. Lôi Vạn Hạc một cái giật mình tỉnh lại. Nhớ tới trong tư liệu Cường Điểu miêu tả một câu từ sáng tạo thần thông khí huyết thiên khuyên. Có thể vượt qua đại cảnh giới chém địch. Tới là địch. Tuyệt không thể để hắn có tụ lực cơ hội. Mà bây giờ, khí huyết thiên khuyên đã xúc thế hoàn tất. Lôi Vạn Hạc còn tại tự chui đầu vào lưới. Trong nháy mắt, trên mặt hắn lộ ra thê thảm nụ cười. Tuyệt đối không ngờ rằng làm Lôi gia có hy vọng nhất kết đan người. Vậy mà bởi vì thu thập một cái thiên cương dương mạch mà vẫn lạc. Đây chính là tạo hóa trêu ngươi đi. An tâm lên hoàng tuyển đi. Thanh Sơn chi đỉnh, Tô Chân hai tay hư không đè ép, vô tận huyết hải đi theo sụp đổ, giống như ngân hà treo ngược, như cầu vồng nhảy lên không, bộc phát ra tiếng sấm nổ, cuốn lên minh mang biển động, tại bát tí ác long dẫn đầu xuống, hung mãnh minh mông che mất Lôi Vạn hạ, ầm ầm, nương theo lấy liên tiếp trầm đục, nửa bước kim đan cường giả. Lôi ra thiên cương cảnh đệ nhất cao thủ Lôi Vạn Hạc. Bỏ mình. Cửu tiêu cảnh cao thủ mạnh nhất. Bị Tô Chân chính diện oanh sát. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 825 gia nhập Thanh Châu Vương Phủ. Một kích, lôi vạn hạt chết. Đợi cho huyết hải dần dần lắng lại. Tô Chân hít sâu một hơi thu hồi khí huyết chi lực. Khôi phục phổ thông hình thái. Sắc mặt hơi có tái nhợt. Nhưng có chút một vận chuyển chân khí liền khôi phục bình thường. Sau đó, chân đạp hư không. Giống như đi cầu thang. Từng bước một từ đỉnh núi đi xuống. Rơi xuống cỗ kia rách dưới trước thi thể. Diễn hóa một cái chân khí đại thủ đem hắn thu vào chữ vật giới chỉ. Lập tức đổn hướng vài tòa linh phong. Linh phong chỗ 700 tu sĩ. 3 vị phủ binh. Nhìn thấy Tô Chân ngự không mà đến về sau. Biểu hiện trên mặt phi thường đặc sắc. Mặc cho suy nghĩ nát óc cũng đoán không được là loại kết cục này. Thắng lợi cuối cùng nhất người lại là Tô Chân. Một nửa bước kim đan. Một cái tiếp xúc âm dương. Bị một cái thiên cương cửu trọng tu sĩ liên chạm. Phần này chấn kinh là khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mỗi người ánh mắt đều dừng lại trên người Tô Chân. Trong mắt viết đầy sùng bái. Cường giả tại bất kỳ địa phương nào đều thâm thụ tôn trọng. Tô Chân ta có thể có tư cách thu thập. Phủ binh sững sờ. Chợt vội vàng gật đầu đương nhiên. Mời Tô Đồng học lợi hại. Tại Hạ Thanh Châu Vương Phủ thứ 3 đại đội thành viên trú hổ. Đợi ngươi thu thập xong thiên cương dương mạch. Có việc cùng ngươi thương nhị. Được. Tô Chân thả người độn hướng Hạc Vũ Trường Không. Nhìn qua đầu kia thần tuấn tiên hạc hình dương mạch. Trong lòng có phần là cảm khái. Vì đạt được nó cùng hai đại đỉnh phong cao thủ đối chiến. Mặc dù trước sau không đủ nửa canh giờ. Cái kia phần du tẩu bên bờ sinh tử cảm giác. Để cho người ta nghĩ lầm dài đằng đẵng. Dù là chém giết hai đại cao thủ về sau. Còn đắc tội Trường Phong gia tộc cùng Lôi gia. Bất quá tất cả đều đáng giá. Tuyền Cơ có đại tiểu thư tính tình. Lần đầu gặp mặt phi thường không thoải mái. Nhưng nàng một chút cũng không ít bỏ ra. Vì nàng. Đắc tội hai đại gia tộc lại có làm sao. Tô Chân hít sâu một hơi. Lấy ra một cách đặc biệt chuẩn bị bình thủy tinh. Thi triển bí pháp thu thập lên thiên cương dương mạch. Cùng thời khắc đó, hồn lão nhân, Hải Vấn Hương, Diệp Thiếu Khanh, Ngư Huyền Cơ, La Bá, Tả Lưu Vân, Hứa Đạo Ninh, Khổ Đầu Đà, Mạc Kỳ các loại. Mắt thấy Hạc Vũ Trường Không chống đi hai cái xanh ngạch, đều đồng thu thập tâm tư. Lập tức bỏ qua Thiên Hỏa Chân Hoàng gia nhập cái này vòng chiến. Một phen kịch liệt giao thủ. Cuối cùng, hồn lão nhân cùng tịch diệt vạn thừa Hứa Đạo Ninh càng hơn một bậc. Ngoài ý muốn đạt được thu thập Hạc Vũ Trường Không danh ngạch. Thu thập quá trình dài đằng đẵng. Nửa tháng sau, mới lục tục ngo ngoe có người thu thập hoàn thành. Tô Chân tại ngày thứ 17. Tràn đầy 10 cái bình thủy tinh. Cẩn thận thu vào chữ vật giới chỉ. Trở xuống linh phong. Lúc này gọi là chú hổ phủ binh đi tới. Chào hỏi Tô Đồng học đã thu thập hoàn tất tại hạ muốn hỏi một câu. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập Thanh Châu Vương Phủ? Thanh Châu Vương Phủ. Tô Chân sững sờ, không có minh bạch đột nhiên đến như vậy một câu là ý gì? Chú hổ giải thích nói ngươi giết Lôi Vạn Hạc cùng Quan Thiên Tượng. Hai đại gia tộc khẳng định không dễ tha ngươi. Trường Phong gia tộc có một vị nguyên anh tam trọng bán tổ. Lôi gia có một vị nhất trọng. Một vị tứ trọng. Một vị thất trọng. Tổng cộng tam đại bán tổ mặc dù một cái sức chiến đấu không bằng Hạo Nhiên viện trưởng. Bốn người liên thủ. Hạo Nhiên viện trưởng khẳng định tránh né mũi nhọn nói ngược lại. Hạo Nhiên viện trưởng chịu vì ngươi cùng hai đại gia tộc trở mặt coi như trở mặt. Ngươi lớn bao nhiêu xác suất còn sống rời đi trung vực xa so với bốn vực tàn khốc. Một lời không hợp. binh nhung đối mặt. Ta nhìn ngươi chiến lực kinh người. Thiên phú càng mạnh đến hơn đáng sợ. Cố ý dẫn tiến đến Thanh Châu Vương Phủ. Ngươi chỉ cần thành Thanh Châu Vương Phủ. Đừng nói lôi ra. Coi như Trảm Tình Kiếm Tông loại kia cử vô phách. Cũng không dám đụng ngươi một cọng tóc gáy Thanh Châu Vương Phủ bốn chữ. Tại Thanh Châu chính là miễn tử kim bài. Đang khi nói chuyện, mặt khác hai cái phủ binh cũng tạm dừng giám sát đồn tới. Một cái nói trung vực thượng võ, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, tuyệt không dùng miệng. Hai đại gia tộc biết Cửu Tiêu Cảnh bên trong sự tình về sau, khẳng định không dễ tha ngươi. Gia nhập Thanh Châu Vương Phủ là ngươi đường ra duy nhất. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập, ta giúp ngươi hướng Tinh Không đội trưởng dẫn tiến đội trưởng cũng tu duy ngã chân ý. Đại viên mãn cấp. Hai ngươi có rất nhiều tiếng nói chung. Tên thứ ba phủ binh nói gia nhập đi, vô số người muốn gia nhập đều không có cơ hội. Tô Chân nhíu mày. Thân là Hạo Nhiên thư viện thí sinh, hắn tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Có thể phủ binh nói không sai. Hắn không sợ hai đại gia tộc là một mã sự tình. Có thể hay không gánh vác được là một cái khác mã. Đương nhiên, tin tức khuyết tán cần thời gian. Hắn đều có thể từ bỏ càn khôn cảnh. Thừa dịp hai đại gia tộc không có kịp phản ứng trước, rời đi trung vực. Có thể nói như vậy có chút không cam tâm. Không có con đường thứ hai à? Không có. Dù là ngươi gia nhập Nhạc Lục thư viện đều không được. Chỗ kia tàn khốc hơn. Giữa bạn học chung lớp cũng có thể tùy tiện chém giết. Giống như là ngoại hiệu ca. Y. E. A. Mơ. Ma Tiêu Thiết Kiếm. Còn không phải kém chút bị Trảm Tình Kiếm Tông giết chết. Mới đốn ngộ tuyệt thế kiếm pháp Nhạc Lục thư viện mặc kệ Trảm Tình Kiếm Tông. Cũng sẽ không quản hai đại gia tộc. Ngươi muốn bảo đảm bình an, Thanh Châu Vương Phủ là duy nhất lựa chọn, đừng có lại suy nghĩ. Gia nhập đi. Bằng không Thiên Cương Dương Mạch ngươi cũng không cách nào mang cho ngươi đạo lữ. Chú Hổ nói. Cái kia gia nhập Thanh Châu Vương Phủ có yêu cầu gì? Ngươi gia nhập chính là phủ binh. Huyên để chúng ta mấy cách địa vị một dạng. Đãi ngộ phi thường phong phú. Không thua gì Nhạc Lục thư viện. Chức trách lời nói chính là lơ. À. À. Mơ. Vương phủ hạ đạt một chút mệnh lệnh. Thí dụ như lần này mở ra Cửu Tiêu Cảnh. Trung thân chế. Phổ thông phủ binh 100 năm khế ước. Biểu hiện tốt có thể tục ước. Kém lọt vào nghiêm trị sau khu trục. Tinh Không đội trưởng cách này kim đan chân nhân. Đều là 500 năm khế ước. Nghe chút điều kiện này, Tô Chân liền thầm than khẩu khí, biết không được. Thời gian quá dài. Chú Hổ nhìn ra hắn nhíu mày, hỏi ngươi cảm thấy thời gian không thích hợp. Tô Chân gật đầu có chút dài. Mặt khác hai cái lộ ra gặp ruột biểu lộ. Tất cả mọi người tranh cướp giành giật tục ước. Hắn vậy mà ghét bỏ dài. Ý tưởng này thế nhưng là đủ độc đáo bất quá vừa nghĩ tới Tô Chân tốc độ tu luyện. Còn có vừa mới kinh thế đại chiến. Lại có mấy phần lý giải bọn hắn muốn tấn cấp kim đan. Hy vọng xa vời. Làm phủ binh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Có thể Tô Chân không phải. Đây là một con rồng. Phủ binh loại thân phận này. Tuyệt không phải hắn cuối cùng kết cục. Ba vị hảo ý tâm lĩnh, Tô Mỗ tự nghĩ biện pháp đi. Tô Chân cảm tạ một tiếng. Ngay tại coi là thổi lúc. Chú Hổ như nhớ tới cái gì. Đột nhiên nói ra chờ một chút. Khế ước phương diện này còn có một quy định. Ngươi nếu là có thể tại trong vòng 100 năm tấn cấp kim đan cảnh. Lúc nào tấn cấp. Phổ thông phủ binh khế ước tự động giải trừ. Sẽ cho ngươi cung cấp một phần đội trưởng khế ước. Đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn ký hoặc không ký. Không ký. Ngươi trở về tự do. Hả? Tô Chân nhãn tình sáng lên. cái này điều ước ngược lại là phi thường hấp dẫn người. Nhất là với hắn mà nói. Không có ngoài ý muốn. Nhanh thì trong một năm. Ngắn thì trong vòng 10 năm. Nhất định có thể tấn cấp kim đan cảnh. Tính toán như vậy đồ có thể tiếp nhận. Bất quá. Tô Chân lại nghĩ tới một chuyện khác. Vội hỏi trở thành phủ binh sau cần làm nhiệm vụ. Nhưng ta còn muốn tiến một lần càn khôn cảnh. Không thể vẫn được không được. Thả mặt khác tổ không được, tổ chúng ta đương nhiên có thể. Chú hổ cười ha ha đừng quên. Giới này hai đại bí cảnh trật tự về chúng ta quản. Ngươi làm đăng ký thuận đường tiến vào. Không hề có một chút vấn đề. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 826 bí cảnh đệ nhất nhân. Một phen nói chuyện với nhau giải quyết Tô Chân nỗi lo về sau. Tính toán thời gian còn lại 13 ngày. Hắn cùng chú hổ ba người cáo biệt. Tuyển một chỗ vắng vẻ sơn đồng tính tu. Vừa đến tính toán thu hoạch. Thứ hai tiếp tục sông cảnh giới. Thanh Châu Vương Phủ là không tệ chỗ dựa. Nhưng võ giả cuối cùng phải dựa vào chính mình. Hai đại gia tộc áp lực. Chính là hắn trùng kích kim đan động lực. Trong động. Mượn nhờ một viên giả Minh Châu U mang. Tô Chân trước đem lôi vạn hạt tàn phá thân thể lấy ra. Người này nửa bước kim đan cảnh. Đối mặt khí huyết thiên khuyên tấn công chính diện vậy mà giữ vững tương đối hoàn hảo thi thể. Không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Đáng tiếc cái viên kia thủ hồn ngọc bội bị phá hủy. Tô Chân đào đi hắn cương đan thiêu hủy thi thể, sau đó luyện hóa chữ vật giới chỉ. Một lát sau, linh thức xâm nhập trong đó. Một cái cử đại không gian xuất hiện trước mắt. Bên trong rực rỡ muôn màu bày biện các loại. Được quan tâm nhất có bốn kiện. Một viên đen trắng đan dược. Đây là lục phẩm âm dương nguyên tử đan. Tại kết đan sau đó trước mắt phục dụng. Có thể trong nháy mắt lĩnh hội âm dương huyền diệu. Đồng thời cải biến tự thân từ trường. Cắt giảm thiên kiếp uy lực. Khiến cho thiên lôi khó mà khóa chặt mục tiêu. Hai, một bộ trận kỳ. Đây là lưỡng nghi nguyên tử trận kỳ. Tác dụng duy nhất chính là cải biến tự thân từ trường. Che đậy thiên kiếp phán đoán phải biết. Thiên lôi là căn cứ từ trường đến khóa chặt mục tiêu. Một khi từ trường bị cải biến. Thiên lôi liền dễ dàng sinh ra sai lầm. Từ đó giảm xuống đầu nguy hiểm. Đan dược cùng trận kỳ là một bộ. Ba, một viên ngọc giản. Hoàng cấp khí công lôi hạc thiên tường là lôi ra trấn tộc khí công một trong. Lôi vạn hạc có thể tu luyện. Nhưng không có tư cách tùy thân mang theo. Tuyệt học nhị thiên thất bộ càng không cần nhiều lời. Trong ngọc giản ghi lại cũng không phải là khí công. Mà là một môn tân. Một môn liên quan tới kết đan kỹ càng giới thiệu. Cái này cũng là Tô Chân thích nhất. Ta tốc độ tu luyện siêu quần. Tạo thành không có thời gian nghiên cứu phía trên cảnh giới. Đối với kết đan hai mắt đen thui. Có phần này giới thiệu không đến mức mò đá quá sông. Tô Chân nhích miệng cười một tiếng. Phía trước hai loại hắn không có ý định dùng. Độ kiếp là thương thiên khảo nghiệm. Có lợi có hại. Tai hại là thất bại liền chết. Lợi quả thực là thành công độ kiếp sau đối với các phương diện có hoàn mỹ tái tạo đối với Tô Chân tới nói. Hắn coi trọng nhất chính là đệ nhị trọng. Nhục thân kiếp. Mượn nhờ thiên lôi tái tạo nhục thân. Đây là tha thiết ước mơ sự tình. Hắn ước gì thiên lôi đánh cho mạnh mẽ chút. Đan dược cùng trận kỳ hắn chuẩn bị lưu cho hai nữ. Lam Ly đi tiến hóa lộ tuyến. Cơ hồ một chút ngoài ý muốn đều không có. Chủ yếu vẫn là tuyển cơ. Vạn nhất nàng khi độ kiếp độ khó khá lớn. Liền đem hai thứ này dùng xong Tô Chân tự lẩm bẩm một tiếng. Bốn quan thiên tượng thi thể. Tô Chân coi là sớm tại trong chiến đấu bị phá hủy. không nghĩ tới Lôi Vạn Hạc vậy mà thu vào chữ vật giới chỉ. Với hắn mà nói là phần thứ hai đại lễ. Một viên tiếp xúc âm dương cấp cương đan không cần nói nhiều. Khảm nạm trên lồng ngực đạo khí tấm chắn cũng là lễ vật. Còn có chữ vật giới chỉ. Luyện hóa sau. Lại có đại lượng tài nguyên xuất hiện. Gây cho người chú ý chính là. Quan thiên tượng là kết ria sáu cơ đan cũng làm không ít chuẩn bị. Từ đan dược đến độ kiếp khí cụ. Tất cả tận toàn. Tô Chân hay là không có ý định dùng. Tiếp tục đưa cho hai nữ làm lễ vật. Lại sau đó nhìn tự thân biến hóa. Liên quan tới tự thân. Thay đổi lớn nhất chính là duy ngã chân ý. Ý này tiến vào đại viên mãn về sau. Tô Chân phát hiện đối với chiến đấu gia trì không rõ ràng. Nhưng đối với võ đạo ý chí có bay vọt tính tăng lên. Trở nên kiên cường. Chư tà không thể ép thân. Chư ác không thể đe dọa. Có cửu thiên thập địa. Duy ngã độc tôn đại khí phách. Bộ thân thể này, Tô Chân chính là chúa tể. Đồng thời, còn có một loại khó mà nói rõ biến hóa. Giống như a, a, mơ, hồn, tinh thần, linh thức, trí tuệ các loại. Đây vốn là một thể. Đầu nhập vào lò nung lớn bên trong nung khô. Luyện ra càng thêm khó tả tân tồn tại. Tô Chân minh bạch, đây chính là đạo chi hình thức ban đầu. Ngưng sát, địa sát thần thông. Luyện cương, thiên cương thần thông. Cả hai dung hợp. Kết thành một viên kim đan. Có được thiên địa pháp tướng lại toái đan thành anh. Nguyên anh bán tổ có được thái nhất bí cảnh. Cảnh giới mỗi tăng lên một trọng. Thêm một cái thái nhất bí cảnh. Thái nhất bí cảnh chính là cùng loại với tiểu thế giới. Hoặc là nói nổi thế giới tồn tại. Cùng quyền đạo để tam trọng quyền chi thế giới không kém nhiều. Tu luyện như một gốc cây. Cây cối trưởng thành không thể rời bỏ căn cơ. Mỗi một bước trưởng thành đều là phía trước một bước bên trên tiến hóa. Nguyên anh bán tổ. Liền cùng quyền điển, kiếm điển, đao điển các loại. Ghi lại để tam trọng chặt chẽ không thể tách rời. Hoặc là nói những vật này. Sáng tạo nguyên hình chính là nguyên anh bán tổ thái nhất bí cảnh. Lại tiếp tục, cảnh giới kế tiếp gọi đạo cơ. Được vinh dự nhân tổ. Giai đoạn này chính là uẩn dưỡng gia thuộc về mình nói. Mà phương pháp tu luyện cùng ý có quan hệ. Cung Thái từng nói qua, chân ý đại viên mãn, quan hệ đến tương lai một cảnh giới. Cảnh giới này chính là đạo cơ cảnh. Chỉ có chân ý đại viên mãn, mới có thể diễn sinh ra đạo của chính mình. Tu luyện chính là thần kỳ như vậy. Nhìn như rắc rối phức tạp, kỳ thực trăm sông đổ về một biển. Thanh sơn tre không được dù sao chảy về hướng đông đi. Ngàn xuyên vạn thủy trung quy biển. Vô luận đi con đường ra sao. Cuối cùng nhưng đều là một cái kia mục tiêu. Tại cửa hang bố trí một cái cảnh giới trận pháp. Tô Chân vận chuyển đại thôn phệ thuật sông cảnh giới. Từng mai cương đan rơi vào trong bụng. Cảnh giới nước lên thì thuyền lên. Nhất là thiên cương thần thông không ngừng tiến hóa. 7 ngày sau. Tiến hóa làm tứ phẩm. Tinh thần độ càng thêm sáng chói. Có thể chống đỡ cản thiên cương đỉnh phong dùng hoàng cấp khí công một kích toàn lực. Sau 12 ngày. Cảnh giới vọt tới cửu trọng hậu kỳ. Dùng cả ngày luyện hóa quan thiên tượng cương đan về sau. Nhất cổ tác khí đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách đột phá chỉ còn một tầng giấy cửa sổ. Mà lúc này cửu tiêu cảnh cũng đến ngày mở ra. Một thanh a, a, mơ, vang vọng mỗi một góc. Cửu tiêu cảnh sắp mở ra. Tất cả tu sĩ tập hợp. Nếu có người cố ý ngưng lại. Đem coi là khiêu khích Thanh Châu Vương uy nghiêm. Một khi điều tra rõ. Liên lụy cửu tộc. Quyết không nhân nhượng. Nương theo lấy tiếng quát, mọi người lần lượt tập hợp. Lúc này, vạn dặm trời quang bỗng nhiên vỡ ra. lộ ra một cái sóng nước hình dáng cửa tròn. Các tu sĩ xếp hàng ra ngoài. Tô Chân Thân là cửu tiêu cảnh bên trong đệ nhất cao thủ. Hoàn toàn xứng đáng xếp tại chủ vị. Ngoại giới. Bên đầm nước tụ tập đại lượng tu sĩ cảm xúc kích động trông mong mà đợi, mắt không chớp nhìn xem sóng nước cửa tròn. Có là khẩn trương. Thu ca nhất định có thể đoạt đến thất phẩm thiên cương dương mạch. Có là chờ mong. Lần này cao thủ nhiều như mây. Đừng nói ngũ đi. Hừ. À. À. Mơ. Dương mạch. Coi như thất phẩm cũng có một đám người mạnh. Không biết đám kia thành danh đắt lâu cao thủ. Ai sẽ tay không mà về. Càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt. Dựa theo dĩ vãng. Cửu tiêu cảnh bên trong đệ nhất cao thủ sẽ đệ nhất thuận vị xuất hiện. Giới này khẳng định là lôi vạn hạc. Cũng không biết Tô Chân cùng quan thiên tượng ai cái thứ hai. Tô Chân tất nhiên bị lôi vạn hạc chèn ép. Coi như chiến lực sắp xếp thứ hai. Không chiếm được ngũ B. H. A. A. M. Dương mạch. Cũng không có tư cách thứ hai thuần vị xuất hiện. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không ít người vây xem đều phỏng đoán Tô Chân trong cửu tiêu cảnh gặp phải. Chín thành cho là hắn sẽ chịu thua. Một thành cho là hắn thà bị gãy chứ không chịu cong sẽ bị lôi vạn hạc chém giết. Dù sao không có bất kỳ cái gì một người xem trọng hắn. Ngay tại loại tình huống này. Tại trong vạn chúng chú mục. Sóng nước cửa tròn một cơn chấn động. Cái thứ nhất thân ảnh xuất hiện. Là một cái mày kiếm mắt sáng. Khí độ bất phàm thanh niên. Nhìn kỹ nó khuôn mặt. Rõ ràng là. Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi lép.com chương 827 mưa to sắp tới. Tô Chân đệ nhất thuận vì xuất hiện. Cho người vây xem tạo thành cực lớn hoang mang. Theo hồn lão nhân vị thứ hai xuất hiện. Hứa đạo ninh cái thứ ba. Tất cả mọi người lâm vào nghi hoặc không hiểu bên trong. Lôi vạn hạc cùng quan thiên tượng đi đâu. Tu sĩ lần lượt đi ra. Rất nhanh. Ba tên phủ binh áp trận xuất hiện. Cửu tiêu cảnh tùy theo đóng lại. Nhưng vẫn như cũ không có nhìn thấy lôi vạn hạc cùng quan thiên tượng thân ảnh. Lần này bên đầm nước vỡ tổ. Lụng đóng ngoặc tròn. Làm cái gì lôi vạn hạc đâu. Quan thiên tượng cũng không có xuất hiện. Hai người bọn họ thế nhưng là tu vi cao nhất người thiên cương cảnh vô địch cấp. Làm sao cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ lại giấu ở cửu tiêu cảnh sông cảnh giới. Đến quy định thời gian ai dám không ra trừ phi bọn hắn. Nói còn chưa dứt lời. Bên đầm nước lâm vào tập thể nghẹn ngào. Một cách đáng sợ suy nghĩ xông ra. Cửu tiêu cảnh đóng lại trước đó không có đi ra mà nói. Chỉ có thể chứng minh một chút. Đã chết tại bên trong. Kết hợp với Tô Chân để nhất thuận vì xuất hiện. Một cái càng đáng sợ suy nghĩ hiện hiện não hải. Chẳng lẽ lại. Mọi người nhìn về phía Tô Chân. Trong mắt tràn ngập hãi nhiên hắn giết lôi vạn hạc cùng quan thiên tượng. Lúc này tu sĩ khác trở xuống thân bằng hảo hữu bên người. Tại báo cáo thu hoạch đồng thời. Cũng mang ra một đầu nghe rợn cả người tin tức. Hai đại gia tộc cao thủ. Đích đích xác xác bị Tô Chân nhất nhân chạm giết. Chiến đấu sự khốc liệt. Là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Tuyệt đối thuộc thiên cương cảnh đỉnh phong nhất cấp. Lôi vạn hạc thậm chí trong thời gian ngắn có được ngụy kim đan cấp sức chiến đấu. Đồng thời thi triển tuyệt học nhịp thiên thất bộ. Nhưng vẫn như cũ thua trận chiến đấu. Tô Chân cường đại, viễn siêu tưởng tượng, oanh, tựa như ruộng cạn kinh lôi. Nổ vây xem tu sĩ đại não ông ông tác hưởng. Không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Càng tưởng tượng hơn không ra Tô Chân đến cường đại đến trình độ nào. Mới có thể chém giết ngắn ngủi cung cấp ngụy kim đan cấp lôi vạn hạc. Tô Chân rất mạnh, đây là công nhận. nhưng bây giờ, Tô Chân Mạnh vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Một vài gia tộc lớn thám tử, còn có Hồn lão nhân, Hứa Đạo Ninh, Hải Vân Hương, Diệp Thiếu Khanh, Ngư Huyền Cơ các loại có được núi dựa lớn tu sĩ. Ở trong cửu tiêu cảnh liền muốn tiếp cận Tô Chân. Có thể người này bế quan, khiến cho bọn hắn không có cơ hội. Hiện tại lại đồng lên ghét giao tâm tư đồng thời. Cùng Lôi gia cùng Trường Phong gia tộc có một chút quan hệ. Xếp thứ muốn trèo cao hai đại gia tộc cá biệt tu sĩ. Cũng lén lút truyền âm. Thông chi hai đại gia tộc lập tức phái cao thủ đến đây. Đầm nước khu gió nổi mây phun. Tô Chân một bên là bánh trái thơm ngon, một bên là tất sát mục tiêu. Mà liền tại một đám người muốn tiếp xúc hắn lúc, chú hổ mang theo hắn rơi xuống bung thuyền. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, cùng một vị mặc áo giáp màu bạc, khoác tinh thần áo choàng, toàn thân phát ra sáng chói tinh thần chi lực thanh niên đứng ở một khối. Đó là Tinh Không. Tinh Không là Thanh Châu Vương phủ đội thứ ba đội trưởng. Hắn gặp Tô Chân làm gì? Chẳng lẽ lại muốn thu hắn nhập dưới trướng đúng? Khẳng định như vậy. Tô Chân chém giết Lôi Vạn Hạc cùng Quan Thiên Tượng. Hai đại gia tộc sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nơi này là trung vực. Tô Chân ngay cả cái chỗ dựa đều không có. Nếu không muốn chết, Thanh Châu Vương phủ là duy nhất lựa chọn. Đám người ngưng mắt nhìn lại. Hồn lão nhân, Hứa Đạo Ninh, Hải Vân Hương các loại có lòng kết giao người. Thấy thế cũng ngừng bước chân. So sánh dưới Thanh Châu Vương phủ muốn so bọn hắn thế lực sau lưng cường đại quá nhiều. Bung thuyền, chú hồ giới thiệu cửu tiêu cảnh tình huống. Còn xuất ra một viên thủy tinh cầu. Bên trong ghi chép một bộ phận chiến đấu đoạn ngắn. Chờ phát ra sau khi hoàn thành. Nói đội trưởng, Tô đồng học tư liệu ngươi xem qua. Bằng vào ta tự mình kinh lịch đến xem. Hắn so trong tư liệu còn mạnh hơn Lôi Vạn Hạc ngụy kim đan cấp chiến lực phối hợp nhị thiên thất bộ. Coi như đội trưởng đều được tạm thời tránh mũi nhọn ác. Tô Chân không chết không nói. Còn tại áp lực dưới đột phá, duy ngã chân ý đại viên mãn, liền hướng về phía điểm. Hắn muốn gia nhập chúng ta, đội trưởng nhất định phải thu mạnh như vậy. Dựa theo thuyết pháp này, lực chiến đấu của hắn cũng là ngụy kim đan cấp A, cùng Nhạc Lục thư viện đám kia yêu nghiệt một dạng lợi hại. Bung thuyền phủ binh lại gần quan sát, nhìn thấy Tô Chân tại nghịch thiên thất bộ bên dưới đột phá. Con mắt trừng thành ngưu nhãn. Một bộ không dám tin bộ dáng. Tinh Không cũng giống như thế. Mỗi một cái kim đan chân nhân đều là tuyệt thế thiên kiêu. Hắn cũng từng huy hoàng qua. Tại thiên cương cảnh lúc danh tiếng, không thua gì tiểu thần thối Tư Đầu Ngự Phong. Nhưng cùng cái này Tô Chân so sánh, chênh lệch không nhỏ. Gia hỏa này mạnh hơn hắn. Lấy thiên phú của ngươi làm một tên phủ binh dư xài. Nhưng ta muốn không dễ dàng như vậy thu đến dưới trướng. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Tinh Không ngược lại là rất rõ ràng tình huống. Xin mời Tinh Không đội trưởng cho phép ta gia nhập về sau, có thể tiến vào tiếp xuống càn khôn cảnh. Tô Chân nói. Còn gì nữa không? Không có. À, ngươi cũng đã biết phủ binh khế ước trong vòng 100 năm. Tại trong lúc này quyết không cho phép tự ý rời vị trí. Vừa nói xong, Tinh Không tựa như là nghĩ đến cái gì, ha ha cười lên, ta hiểu được. Lấy thiên phú của ngươi trong vòng 10 năm tấn cấp kim đan có hy vọng. Ngươi đây là muốn tấn cấp sau rời đi à? Cũng tốt. Ta liền làm ngươi tấm một. Có lẽ trong vòng 10 năm ngươi sẽ thích được làm Thanh Châu Vương phủ người. Sau đó tiến hành đăng ký. Dựa theo bình thường thủ tục, Tô Chân do Tinh Không dẫn tiến. Đi trước Thanh Châu Vương phủ làm nhập chức. Nhưng cân nhắc đến hắn còn phải tiến càn khôn cảnh. Coi như thứ ba tiểu đội có thiên thời địa lợi. cũng phải tại vương phủ bên kia xin phép nghỉ. Một tới hai đi vô cùng phiền phức. Sẽ thấy đây. Tinh không nói ngươi đơn giản là muốn tránh hai đại gia tộc. Trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại tuần tra trên chiến hạm sinh hoạt. Xử lý xong càn khôn cảnh về sau. Trực tiếp về vương phủ. Một hơi xong xuôi nhập chức thủ tục. Đa tạ đội trưởng. Tô Chân lấy ngụy phủ binh thân phận tại tuần tra trên chiến hạm sinh hoạt. Đầm nước phủ cận tu sĩ dần dần tán đi. Hồn lão nhân. Hứa Đạo Ninh. Hải Vấn Hương các loại gặp ván đã đóng thuyền. Chỉ cần hậm hực rời đi. Mà cùng thời khắc đó. Lôi Vạn Hạc cùng Quan Thiên Tượng tin chết. Truyền đến hai đại gia tộc Thiên Ma Tỉnh, Đông Lâm. Một tòa gọi Tốn Thành địa phương. Một cái cổ lão thế gia chiếm cứ nửa cái thành trì. Phủ đệ tu xa hoa. Cung điện lầu các vô số. Vườn hoa viện rừng xen vào nhau. Hành lang mê mẩn cung. Một phái đại khí rộng lớn bộ dáng. Nơi này là Trường Phong gia tộc địa bàn. Tây khu. Một cái treo hộ rốt tộc cung phùng tấm biển sân nhỏ bầy. Cổ xưa nhất tòa kia trong đình viện. Một vị thoát thai cảnh thiếu niên đang đánh quét vệ sinh. Đột nhiên nghe được ba một tiếng vang trầm. Nghi ngờ đẩy cửa tiến vào. Phát hiện cung phùng trên đài chỗ cao nhất một chiếc đèn đồng dập tắt. Lại nhìn đèn đồng phía dưới viết tên người. Thiếu niên thần sắc hoảng hốt. Hét lên một tiếng. Lộn nhào chạy ra cung điện. Không xong, không xong, thiên tượng cung phụng trường sinh đăng diệt. Thiếu niên hô to gọi nhỏ. Rất nhanh kinh động đến mặt khác sân nhỏ cung phụng. Một tên lão giả tóc đỏ dáng lâm. Một phát bắt được hắn cổ áo nói ngươi nói cái gì. Diệt thiên tượng cung phụng trường sinh đăng diệt. Thiếu niên cà lăm mà nói. Lão giả tóc đỏ đem hắn ném trên mặt đất. Lập tức chui vào cổ lão đình viện. Xuyên thấu qua không có đóng môn triều cung phụng trên đài xem xét. Quả nhiên gặp một chiếc đèn đồng đã tắt. Sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Hưu! Hắn biến mất tại chỗ. Chưa trừ đi lá cây. Bị cuồng phong thổi bay lả tả. Sau một khắc. Lão giả tóc đỏ xuất hiện tại nội viện bên ngoài. Sông hộ vệ nói ra thông tri tộc trưởng đại nhân. Cửu tiêu cảnh có lớn tình huống phát sinh. Đại cung phụng Quan Thiên Tượng đã bỏ mình. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 828 biến đổi liên tục. Một lát sau. Thủ vệ chạy đến thông chi nói xích tiêu cung phụng tộc trưởng đại nhân xin ngươi đi vào. Xích tiêu trốn vào Trường Phong cung. Trong cung điện. Một vị mặt xa hoa trường bào nam tử ngồi nghiêm chỉnh. Tại bên cạnh hắn một tên thanh niên híp mắt thưởng thức một viên vạn lý truyền mơ phù. Hai người hình dạng bảy phần tương tự. Chính là Trường Phong gia tộc đương đại tộc trưởng Trường Phong Võ Thịnh cùng thiếu tộc trưởng Trường Phong Dương. Hai người này, một là kim đan cửu trọng, một là kim đan nhất trọng. Tại trên tu vi, thiếu tộc trưởng Trường Phong Dương rơi xuống không ít. Nhưng mỗi người đều biết, Trường Phong gia tộc có hy vọng nhất toái đan thành anh chính là hắn. Liền ngay cả lão thái gia đều chính miệng nói qua. Gặp qua tộc trưởng thiếu tộc trưởng. Xích tiêu bái một chút. Nói thuộc hạ vừa mới xác nhận qua. Đại cung phụng Quan Thiên Tượng trường sinh đăng đắc diệt. Hắn là Doanh Nguyệt tiểu thư thu thập thiên cương dương mạch. Chắc hẳn đã gặp bất chắc. Xích cung phụng có lòng ta đã biết. Trường Phong Võ Thịnh nói vừa mới dương nhi thu đến truyền tin. Cửu tiêu cảnh xuất hiện ngoài ý muốn lớn. Không chỉ có Quan Thiên Tượng cung phụng, liền ngay cả Lôi Gia Lôi Vạn Hạc cũng bị người chém giết. Kẻ giết người là Hạo Nhiên thư viện Tô Chân. Cái kia nam vực chi chiến chói mắt nhất tân tinh. Xích tiêu xứng sờ. Nam vực chi chiến không người không hiểu. Ngoại trừ lấy một địch năm lục thiên thu bên ngoài. chói mắt nhất thí sinh có ba người: Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân, Tô Chân. Trong đó Tô Chân nhất là người nói chuyện say sưa. Trung vực mỗi một cái thượng tầng tu sĩ đều giải qua hắn. Đó là cái siêu cấp thiên tài nhưng thiên phú cao. Không có nghĩa là chiến lực mạnh. Coi như chém quan thiên tượng, cũng tuyệt đối đánh không lại Lôi Vạn Hạc. Bây giờ nói hai người đều bị hắn giết rồi. Xích Tiêu có chút không tin. Trường Phong Võ Thịnh mặc kệ hắn có gì cảm tưởng. Đập lan can. Tự nhủ Tô Chân tâm ngoan thủ lạc. Sự quả quyết. Minh bạch chúng ta sẽ không bỏ qua hắn. Vừa ra Cửu Tiêu Cảnh liền gia nhập Thanh Châu Vương Phủ. Có loại này chỗ dựa tại. Muốn báo thù hắn không dễ dàng như vậy. Nhíu mày suy nghĩ một lát sau, Sông Trưởng Phong Dương nói: Dương Nhi, ngươi tự mình đi chuyến Lôi Phủ, lấy thương lượng muội muội của ngươi quan hệ thông gia làm cớ, hỏi thăm một chút Lôi gia thái độ. Minh bạch. Cùng thời khắc đó, Nhạc Lộc tỉnh, láng giềng Nhạc Lộc Sơn, một cái gọi Lạc Lôi Tốc địa phương, vô số xích đồng kiến tạo cung điện xen vào nhau lấy. Mỗi một tòa cung điện đều có một cây xích sắt sâu chuỗi, phảng phất một tấm mạng nhện gắn vào phía trên, cuối cùng rót thành một cây cái bát xích sắt, cùng bên cạnh đỉnh núi một tòa cao vút trong mây tháp nhọn kết nối. Đây là Lôi gia đại bản doanh. Lôi gia chủ tu Lôi pháp, hoàn cảnh sinh hoạt chính là loại địa phương này. Có một chút mưa gió, tháp nhọn liền có thể dẫn xuống Lôi đình. Vô tận hồ quang điện bao phủ dãy cung điện, tại thường nhân xem ra tàn khốc vô cùng hoàn cảnh, lại là Lôi gia tha thiết ước mơ chi địa. Cùng Trường Phong gia tộc khác biệt, Lôi gia có tam đại nguyên anh bán tổ, tộc trưởng đương nhiệm chính là một cái trong số đó, người xưng Lôi Diệt bán tổ. Lúc này hắn chính nghe thủ hạ báo cáo, bẩm báo tộc trưởng, một tên kim đan sơ kỳ áo đen thủ hạ nói Lôi Vạn Hạc tại phục dụng vàng kim đan thuốc, cũng thi triển nghịch thiên thất bộ tình huống dưới, yêu nguyên không thể chém giết Tô Chân. Theo tin tức, Tô Chân chia thành 5 phần, sử dụng huyết độn chạy thoát, trên lý luận không chết cũng tàn phế. Dù là hắn có hài cốt trùng sinh năng lực, cũng phải suy yếu 10 ngày nửa tháng, đúng vậy đủ nửa canh giờ. Tô Chân liền dùng một môn khí huyết thần thông, chém giết Lôi Vạn Hạc. Lôi Diệt bán tổ nói kết luận, áo đen thủ hạ Tô Chân chiến lực tiếp xúc âm dương cấp, tế ra khí huyết thần thông phần sau bước kim đan cấp, nhưng thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh, dưới kim đan tuyệt không hy vọng đem hắn chém giết. Mặt khác, hắn đã gia nhập Thanh Châu Vương Phủ, tại tinh không dưới trướng đảm nhiệm phủ binh. Lôi Diệt bán tổ lâm vào trầm mặc, trong điện bầu không khí rất ngột ngạt. Dù là áo đen thủ hạ đi theo nhiều năm, người ở bên ngoài xem ra là Lôi Diệt bán tổ để nhất tâm phúc, cũng khó đoán hắn đang suy nghĩ gì. Nửa nén hương sau, Lôi Diệt bán tổ mở miệng: còn lại hai cái số định mức Hạc Vũ Trường không tại trong tay ai? Áo đen thủ hạ hồn lão nhân Hứa Đạo Ninh. Lôi Diệt bán tổ Hứa Đạo Ninh phía sau Vạn Thừa Đại Tông, chính là thượng đẳng tông môn, không phải Lôi ra có thể gây. Hồn lão nhân phía sau hồn tháp yếu đi rất nhiều, ngươi tự mình ngăn lại hắn, không tiếc bất cứ giá nào cầm trở về tiểu cửu còn có thể chờ. Nhưng tiểu bát vì Hạc Vũ Trường không, áp sơ, sơ, dơ, hơ, sơ, chế 3 năm. Tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội này. Thuộc hạ minh bạch. Áo đen thủ hạ lính mệnh rời đi. Qua không bao lâu, có người bẩm báo nói Trường Phong gia tộc thiếu chủ cầu kiến. Lôi Diệt bán tổ tự nhiên biết Trường Phong Dương ý đồ đến, truyền lệnh để hắn tiến đến, tiến hành một phen đơn giản, mà sát ý tứ phía đối thoại. Tuần Thiên chiến hạm, số 19 trong khoang thuyền, Tô Chân bế quan tu luyện. Tại trên chiến thuyền không tiện xông cảnh giới. Chỉ cần trước tế luyện bạch cốt kiếm hoàn. Tiếp nhận quỷ ngưu chi nổ một kích. Mỗi một khỏa kiếm hoàn đều mất rồi hai đạo địa sát cấm chế. Cũng may vạn giới phi luôn nhận còn có tấm chắn kia. Cung cấp đầy đủ bồi thường. Tô Chân từng cây rút ra. Sau đó đập tiến bạch cốt kiếm hoàn bên trong, người này phẩm cấp rõ rệt tăng lên. Sau 10 ngày, một bộ trung phẩm đạo khí xuất hiện, mỗi một mai kiếm hoàn đều có được 13 đạo địa sát cấm chế. Sau đó, Tô Chân bố trí ngăn cách trận pháp, vận chuyển đại thôn phệ thuật. Nhưng không phải là vì sông cảnh giới mà là tiến hóa thiên cương thần thông. Khoảng cách càn khôn cảnh mở ra còn có 2 tháng. Cũng không thể tốn hao lấy. Hắn đã quyết định trước tiên đem thiên cương thần thông phẩm cấp nâng lên. Tiến vào càn khôn cảnh sau lại sông cảnh giới. Thời gian trôi qua. Đảo mắt. Nửa tháng đi qua. Khoảng cách càn khôn cảnh mở ra chỉ còn 2 tuần. Tại trong lúc này bên trong lại có một ít chuyện phát sinh. Trọng yếu nhất thì là Lôi Diệt bán tổ 3 ngày trước nhận được một đầu tin tức. Tin tức truyền lại từ Thanh Châu Vương Phủ. Nội dung chỉ có một câu: gần đây không có tân phủ binh gia nhập. Nhìn thấy câu nói này, Lôi Diệt bán tổ phân phó đã trở về áo đen thủ hạ nói Mã Thống sự tình đưa tới tin tức. Tô Chân chưa gia nhập Thanh Châu Vương Phủ, ta không có phỏng đoán sai. Hắn Nam Vực Chi Thương còn có thể tiến một lần bí cảnh. Khẳng định là muốn từ càn khôn cảnh sau khi ra ngoài lại đi. Nếu hắn lòng tham không đáy, vậy liền thừa dịp này tặng hắn lên hoàng tuyển. Tộc trưởng có ý tứ là, kẻ này chém giết Lôi Vạn Hạ cùng Quan Thiên Tượng. Hai đại gia tộc như một chút biểu thị đều không có. Không khỏi để cho người ta xem nhẹ càn khôn cảnh chỉ có dưới kim đan có thể vào. Vậy ngươi liền mang ta thủ dụ. Kêu lên Trường Phong Dương cùng đi tìm Nhạc Lục thư viện mấy thí sinh kia. Lôi Diệt bán tổ tự mình hướng một viên trong ngọc giản ghi vào một đoạn tin tức. Đồng ý nặng nhất hệ liệt thù lao. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên Ma tỉnh bên ngoài. Bồi Lăng quận. Vân Lai khách sạn. Lầu 2. Gần cửa sổ cây bàn kia. 4 nam 1 nữ ngay tại nói chuyện với nhau. Nếu có kinh lịch Nam Vực chi chiến tu sĩ xem ra, nhất định có thể nhận ra rõ ràng là Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân, Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Uyển Ước 5 người. Lúc này, Kiều Uyển Ước nói Tô Chân Niên để mấy tháng trước đến Thiên Ma tỉnh. Không biết hắn tại Cửu Tiêu cảnh thu hoạch như thế nào. Nếu như có thể may mắn đụng phải, được thật tốt tâm sự. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh trên mặt bàn, mấy cái thô kệch đại hán đang đàm luận Thiên Ma tỉnh gần nhất phát sinh đại sự. Sắp xếp chủ vị chính là Cửu Tiêu cảnh chi chiến. Bọn hắn mới mở miệng, liền để 5 người tê. Mơ thần đại chấn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 829 tam đại cường địch. Hôm nay ta lại nghe được có người nói Tô Chân. Chuyện xưa của hắn đến truyền cách 1 năm nửa năm một tên ngưng sát tứ trọng tu sĩ. Mãnh liệt sau khi một hớp rượu. Phát ra sảng khoái thổ tức. Bẹp biểu môi nói bất quá cũng thế. Lấy thiên cương cửu trọng tu vi. Mưu sát Trường Phong gia tộc đại cung phụng Quan Thiên Tượng. Lực chém nửa bước kim đan cấp Lôi Vạn Hạc mà lại. Lôi Vạn Hạc phục dụng một viên hoàng kim đan hoàn. Ngắn ngủi có được ngụy kim đan chiến lực. Đồng thời thi triển tuyệt học nghịch thiên thất bộ. Nhưng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Những này cố sự nghe tựa như truyền thuyết. Khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Có thể nào không thịnh truyền thật lâu. Trọng yếu nhất chính là hai đại gia tộc không có cách nào trả thù. Cái này không nói nhảm a. ai dám gây sự với Thanh Châu Vương Phủ, đừng nói là hai đại gia tộc. Coi như Trảm Tình Kiếm Tông, Vạn Thừa Đại Tông, Tứ Đại Thượng Tộc, thậm chí Nhạc Lộc Thư Viện cũng không dám. Tại Thanh Châu trên một mẫu ba phần đất này, Thanh Châu Vương Phủ được hưởng chí cao vô thượng quyền uy. Cho nên nói, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Thống khoái, đại trưởng phu nên như vậy. Mấy người đối thoại bị Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân, Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Uyển Ước nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời năm người khiếp sợ so ra kém miệng. Huyền Thiên Kham bọn hắn nói nửa bước kim đan. Phù Hoàng đúng. Phong Vân Vô Kỵ bổ sung còn tạm thời thành ngụy kim đan. Đồng thời thi triển tuyệt học Nghịch Thiên Thất Bộ. Đây cũng là thứ gì? Kiều Uyển Ước lắc đầu không rõ ràng. Kiếm Đạo Quân giống nhớ lại cái gì? Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Nghẹn ngào thấp giọng hô, chẳng lẽ là trung vực lôi ra vị kia từng nghe Thiên Cương Trảm Kim Đan sáng tạo vô thượng tuyệt học ngụy kim đan phối hợp Nghịch Thiên Thất Bộ. Coi như Tả Hồng Vân chủ nhiệm đều được tạm thời tránh mũi nhọn. Tô Chân vậy mà chém giết loại tồn tại này còn có. Hắn lúc nào biến thành Thiên Cương cửu trọng. Từng cái nghi vẫn toát ra. Mỗi đưa ra một cái, năm người trái tim liền đập mạnh một chút. Bọn hắn phát hiện ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Tô Chân đã đem bọn hắn xa xa để qua sau lưng. Trung vực, Nhạc Lộc tỉnh, Nhạc Lộc sơn, tòa kia Thanh Châu chí cao học phủ bên trong, áo đen thủ hạ cùng Trường Phong Dương liên tiếp bái phỏng bốn tòa linh phong. Tòa thứ nhất cỏ dại rậm rạp hoang phong. Nơi này là ca, y, e, a, mơ, ma tiêu thiết kiếm địa bàn. Xét thấy người này tính cách quái gở, một lòng muốn lên Trảm Tình Kiếm Tông báo thù, thỏa đàm xác suất là nhỏ nhất. Sự thật như vậy, hai người phân biệt đại biểu Lôi gia cùng Trường Phong gia tộc, cũng đều là kim đan chân nhân. Tiêu thiết kiếm mặt ngược lại là gặp được. Có thể nói chuyện không có vài câu liền bị tiến khách. Trường Phong Dương một bồn lửa giận. Áo đen thủ hạ thuyết phục Dương thiếu chủ không cần thiết tức giận. Tiêu thiết kiếm tính cách toàn bộ trung vực đều biết. Theo hắn đi thôi. Đi trước tìm tiểu thần thối tư đầu ngự phong. Đi vào tòa thứ hai linh phong. Cái này một tòa phiêu miêu nhiều lắm. Biển mây lượn lờ ở giữa. Lộ ra thần bí mà tiêu sái. Cả hai đến lúc, một bóng người ngay tại biển mây bên trong xuyên thẳng qua, tựa như một hơi gió mát. Chỉ có thể nhìn thấy biển mây quay cuồng, lại bắt không đến nửa cái thân ảnh. Chỉ có đem chân khí vận đến song đồng, mới miễn cưỡng thấy rõ một người mặc áo trắng, phiêu giật thoải mái, phong lưu phóng khoáng thanh niên anh tuấn. Chính là Tư Đầu Ngự Phong. Sưu. Tư Đầu Ngự Phong rơi xuống hai người trước mặt, ôm quyền thi lễ nói, hai vị tiền bối tìm ta chuyện gì? Tiểu thần thối nhất tinh thối pháp, hai tinh khinh công, ngươi độn tốc coi như Lôi Vạn Hạc cũng không sánh bằng. Quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Áo đen thủ hạ lấy lòng một câu về sau, đi thẳng vào vấn đề, ta cùng Trường Phong Dương thiếu chủ tìm ngươi mục tiêu chỉ có một cái. Gạt bỏ Tô Chân. Tiểu tử kia. A, tiểu thần thối cùng Tô Chân có khúc mắc. Áo đen thủ hạ nghe ra hắn ngữ khí không đúng. Tư Đầu Ngự Phong cũng không giấu diêm. Nói thẳng, ta truy cầu Hồ Hỏa Vũ là mọi người đều biết. Có thể mấy tháng trước một cái gọi Ngụy Trường Xuân tiểu tử truyền lời nói. Hồ Hỏa Vũ cùng Tô Chân có mập mờ, ta phái người ra một chút. Mặc dù không đến mức mập mờ, nhưng hoàn toàn chính xác có nói không rõ quan hệ. Hỏa Vũ trên tay hắn bại một lần. Sau đó tại Khô Lâu địa tàng lại có chút vấn đề, ta sớm muốn giết tiểu tử kia. Có thể thứ nhất không cơ hội. Thứ hai nghe nói hắn chiến lực không dưới ta. Thứ ba hắn đã gia nhập Thanh Châu Vương Phủ. Ta càng không có cơ hội. hiện tại cơ hội tới trường Phong Dương nói. Thiếu tộc trưởng ý gì? Trải qua nhiều mặt xác nhận, Tô Chân còn không có gia nhập Thanh Châu Vương Phủ. Hắn sẽ xông xáo càn khôn cảnh sau nhập chức. Trước đó chém giết hắn, tất cả bình an vô sự. Trường Phong Dương nói về phần hắn thực lực, trong truyền thuyết khuyết đại quá nhiều. Bản thân hắn sở âm dương cấp, môn kia khí huyết thần thông nhưng đánh ra ngụy kim đan cấp lực sát thương. Nhưng có cái tụ lực quá trình. Hắn chân chính lợi hại chính là báo danh năng lực, xin ngươi chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp còn biết tìm Linh Vương Sa Trung Hôi, Bất Bại Chiến Hồn Thác Bạc Không Hành Trí. Ba người các ngươi liên sơ. Vương. Mơ. Cả. Thủ. Tất có thể chém giết hắn. Hai người bọn họ gia nhập, ta khẳng định cũng tham gia. Quyết định như vậy đi. Yên tâm, sau khi chuyện thành công tuyệt sẽ không bạc đãi tiểu thần thối. Đi vào tòa thứ ba. Đây là một cái dược khí âm trầm. Âm trầm đáng sợ sơn phong. Vô số ác dược oan hồn. Tứ đại phiêu đãng. Chém giết lẫn nhau. Phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Đỉnh núi trong một cái đồng phủ. Một tên dáng người gầy gò. Hốc mắt lõm, giống như thây khô. Mặt màu xanh sẫm đại bào thanh niên tự mình nghênh đón hai vị chân nhân đến Sa Mố đạo tràng cần làm chuyện gì. Xin ngươi giết người. Ai? Tô Chân. Sa Mố ác dược giáo xuất thân. Giết người luyện công. Thu lấy A. A. Mơ. Hồn. Huyết tế yêu phiên các loại cũng không phải một hai lần. Tại trung vực cũng thường xuyên nhận nhiệm vụ. Tuy nói thù lao có thể ai cũng có thể giết. Nhưng cũng đến lượng sức mà đi, không nói trước có thể hay không đánh qua Tô Chân. Chỉ dựa vào hắn Thanh Châu Vương phủ binh thân phận, ta cũng sẽ không ra tay. Có mệnh lừa, còn phải có mệnh hoa mới được. Nếu như hắn còn không phải phủ binh đâu. Trường Phong Dương đem trước mặt nói lặp lại một lần. Đồng thời báo ra được chuyện sau báo thù. Sa Trung Hôi trầm mặt một lát sau, nói ra trả lời hai người khác gia nhập. Hắn cũng gia nhập. Tòa thứ tư Linh Phong. Cái này một tòa không có một ngọn cỏ. Liền ngay cả nham thạch đều tại lực lượng nào đó tác dụng dưới. Trở nên khéo đưa đầy vô cùng. Một cái góc cạnh đều không có tại đỉnh núi. Một cái bị nắm đấm đánh ra luyện võ trường bên trong. Một tên thân cao 2 mét. Tay vượn eo ong. Dáng người điêu luyện thanh niên. Chính cánh tay trần trụi. Ngồi xếp bằng. Một cái hai mặt bốn tay quái nhân hư ảnh. Chính sau lưng hắn luyện quyền. Bá đạo cường đại vô địch vô song. Các loại khí thế từ trên người hắn khuyết tán ra đến. Viễn siêu tiêu thiết kiếm. Tư đầu ngự phong. Sa Trung Hôi ba người. Liền ngay cả Trường Phong Dương thân là kim đan nhất trọng tu sĩ. Đều cảm nhận được một chút áp lực. Đây chính là Thác Bạt Không Hành Trí. Tứ đại cao thủ bên trong. Hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Cũng là được vinh dự càn khôn cảnh chi hành có hy vọng nhất kết đan người. Bạch. Thác Bạt Không Hành Trí mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang chợt lóe lên, hai vị kim đan chân nhân có gì chỉ giáo. Đàm luận khoản buôn bán. Áo đen thủ hạ bản tóm tắt tình huống sau. Nói tiểu thần thối cùng Linh Vương cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi gia nhập. Sẽ vạn vô nhất thất lôi ra tinh thông lôi pháp. Đối phó thiên kiếp tự có một bộ phương pháp. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ. Đưa ngươi một bộ lưỡng nghi nguyên tử trận kỳ. Cộng thêm một viên âm dương nguyên tử đan có bọn chúng hỗ trợ. Ngươi độ kiếp xác suất có thể đề cao 3 thành. Ta gia nhập. Thác Bạt Không Hành Trí đạm mạc mở miệng. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 830 quần anh hội tụ. Phong vân tranh bá. Thiên ma tỉnh. Về Xuân Thành. một một tiểu lâu chữ thiên phòng số 4 ở giữa. Bên trong lụa đỏ màn tre, huân hương lượn lờ, bầu không khí mập mờ. Trên giường một tên bạch diện thư sinh hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh, hồ hỏa vũ thành thảo vơ vét bảo bối. Hư lạnh nói còn tưởng rằng là tu sĩ chính đạo, không còn muốn chạy chính là tà phái thải bổ đường đi. Ngay cả bản cô nai nai nguyên âm đều muốn đoạt. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Bạch diện thư sinh gọi Liễu Nguyên. Hồ hỏa vũ kinh lịch khô lâu địa tàng sự kiện về sau, trong thời gian ngắn không tâm tư lừa gạt oan đại đầu. Ngay tại vệ xuân thành đợi. Cách này gọi Liễu Nguyên chủ động tìm tới nàng. Không ngừng xuôn soi hồ hỏa vũ phiền muộn không thôi. Tại xác định hắn là thiên cương ngũ trọng tu sĩ về sau, quyết định giáo huấn một chút hắn. Một chút xíu thi triển mỹ thuật. Trên thực tế, từ khi cắm trong tay Tô Chân về sau, nàng thật không có tâm tình mê hoặc người. Đối phó Liễu Nguyên cũng là căn cứ giáo huấn một chút tâm tư. Ai có thể nghĩ tiếp xúc đằng sau, phát hiện Liễu Nguyên đúng là hái hoa đạo tặc. Họ hải nhà lành nữ tu gần ngàn người. Tự xưng thiên nhân trảm lần này khơi dậy hỏa vũ đại cô nai nai tinh thần trọng nghĩa. Hoặc là nói đúng không chịu thua. Nàng đều không có đụng đủ ngàn người. Một cái hạ lưu hái hoa tặc vậy mà làm đến. Có thể nào để hỏa vũ đại cô nai nai không tức giận. Nàng quyết định trọng thao cửu nghiệp. Lại sau đó chính là trước mắt một màn này. Một phen sở thi, hồ hỏa vũ tìm ra hai loại đồ tốt. Một cách là giấu ở suýt đeo bên trong, ngụy trang thành linh khí thông thường. Kỳ thực là tiến vào càn khôn cảnh một cái danh ngạch. Một cách là làm lễ vật đưa cho nàng ấm ngọc thủ vòng tay. Tu sĩ giấu phân hai loại. Một loại là tô chân loại này. Đối với thực lực có lòng tin tuyệt đối. Tất cả mọi thứ đều thả trong chữ vật giới, chỉ một loại là Liễu Nguyên loại này. Thỏ khôn có ba hang. Trong chữ vật giới chỉ thả vật phẩm bình thường. Chân chính quý giá ngụy trang thành những vật khác mang ở trên người. Cũng chính là hồ hỏa vũ. Đổi thành tô chân khẳng định lấy đi chữ vật giới chỉ coi xong tuyệt sẽ không tìm tới miếng ngọc bội kia. Nhân phẩm của ngươi quá xấu. Càn khôn cảnh danh ngạch bản cô nai nai cầm hồ hỏa vũ lấy đi ngọc bội. Vân về chữ vật giới chỉ trầm tư một lát. Đạn đến Liễu Nguyên trên trán hừ. Cô nai nai lòng tử bi. Làm người lưu một đường. Chiếc nhẫn trả lại cho ngươi. Nàng là thật lưu tình. Nhưng vấn đề là Liễu Nguyên chỉ là một cái giã tu. Là mua sắm tiến càn khôn cảnh danh ngạch. Tích xúc sớm bỏ ra sạch trơn. Trong chữ vật giới chỉ cộng lại còn chưa đủ 3.000 khối linh thạch trung phẩm. Có thể nói mất cả chỉ lẫn trài. Về phần vòng tay kia là kỳ kỹ dâm xảo sản phẩm. Người bình thường không biết. Chuyên tu mỹ công hồ hỏa vũ. Tại tiếp xúc trong nháy mắt liền phát giác. Đó căn bản không phải noãn ngọc. Mà là một loại gọi tẩm ngọc hiếm thấy khoáng thạch. Bình thường tu sĩ dùng linh dược ngâm, đeo trên người có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Mà Liễu Nguyên thì dùng bí chế thôi tình dược thủy ngâm, đeo trên thân sẽ lập tức phát tình, lâm vào ý thức mơ hồ hình. Rất có diệu dụng. Hồ hỏa vũ trong mắt gian rào nhất chuyển, không biết nghĩ đến cái gì ý đồ xấu. Dùng hộp gấm thỉnh tốt, mang rời khỏi tiểu lâu. Thời gian tiếp tục trôi qua. Rất nhanh, khoảng cách càn khôn cảnh mở ra, chỉ còn một buổi tối. Đêm khuya, giờ tí. Tuần thiên chiến hạm. Số 19 trong khoang thuyền. Tô Chân ngày đêm không ngừng tiến hóa thiên cương thần thông. Theo 3.000 khỏa sơ kỳ cương đan vào bụng. Cảnh giới đạt tới cửu trọng cực hạn. Tùy thời đều có hy vọng đột phá. Mà thiên cương thần thông trực tiếp biến thành tam phẩm cấp. Nội thị đan điền. 36 khỏa địa sát thủy cầu lại bên ngoài vận chuyển. 63 khỏa thiên cương hỏa bóng ở bên trong vây vận chuyển. Ở trung ương là một đầu màu sắc rực rỡ thần long. Thần long phía dưới là một mảnh tinh thần. Tinh thần rất lớn, hào quang sáng chói. Thuận kim đồng hồ vận chuyển ở giữa. Lôi ra 9 đầu xoáy cánh tay. Cùng trong bầu trời đêm những cái kia đại tinh thể không có cái gì khác biệt. Kim hà vạn trượng xưng hô đã sớm không thích hợp. Hiện tại càng giống hảo nhiên tinh không. Hô, Tô Chân thở dài một hơi. Mở hai mắt ra. Cảm giác của hắn đạt tới cực hạn. Chỉ cần luyện hóa lôi vạn hạt cương đan tất nhiên tấn cấp để thập trọng. Vì không làm cho không cần thiết phiền phức. Hắn chuẩn bị các loại tiến vào càn khôn cảnh lại nói. Sau đó lại lĩnh hội bên dưới đế cấp khí công ma diễm luyện cốt đại pháp. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn lại một canh giờ. Tô Chân đẩy ra cửa khoang đi ra ngoài. Phát hiện chú hổ bọn hắn đang vì ngày mai làm chuẩn bị. Sau khi nhìn thấy hắn nhao nhao chào hỏi. Dù là hắn còn không có chính thức nhập chức. Mọi người đã coi hắn là thành một phần tử. Tô Huyên thật chăm chỉ. Leo lên tuần thiên chiến hạm một khắc liền bắt đầu tu luyện. Bế quan 2 tháng có thể có thu hoạch, chú hổ trêu dẻo nói. Hơi có. Tô Chân nói sang chuyện khác hỏi liên quan tới càn khôn cảnh có thể có cái gì chú ý hạng mục. Chú hổ liền một chút. Trong vòng thời gian quy định đi ra là được, mỗi một lần mở ra về sau. Sẽ trước kích hoạt càn khôn cảnh bên trong một cái dò xét đại trận. Một khi phát giác lần trước có người ở bên trong cất giấu, lập tức đánh giết, trừ cái đó ra không có cái gì quy định. Dù là sau khi tiến vào đem tu sĩ khác giết sạch, tính ngươi có bản lĩnh. Tô Chân như thế tàn khốc. Chú hổ cười một tiếng, cho nên nói như ngươi loại này thiên cương cảnh vô địch tu sĩ nhất chiếm tiện nghi. Hai đại mật cảnh đều không cho phép kim đan chân nhân xuất hiện. Ngươi trở thành người thắng lớn xác suất quá cao đương nhiên. Các ngươi Huyền Thiên Kham, còn có Nhạc Lục Thư Viện tứ đại cao thủ. Nhất là đệ nhất cường giả Thác Bạt Không Hành Chí, ngươi phải cẩn thận. Hắn chính là ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tô Chân lại hỏi ý kiến vẫn càn khôn cảnh bên trong tân mật. Làm sao? Thanh Châu Vương Phủ có quy định. Chỉ cần chưa nhập chức. Đều không có quyền lợi biết nội bộ tin tức. Dù là Tô Chân chuẩn phủ binh thân phận đều không được. Tại Thanh Châu Vương quy củ lực chấp hành độ bên trên. Đám người này giống như tảng đá kiên định. Nửa điểm vi phạm đều không có. Sắc trời mịt mờ tỏa ánh sáng. Lấy đầm nước làm trung tâm. Gần 10 vạn tu sĩ rộn ràng ràng chen tại một khối. Lớn tiếng ồn ào. Nghị luận ầm ĩ, tiếng người huyên náo, trình độ náo nhiệt viễn siêu cửu tiêu cảnh. Trọng yếu nhất chính là trong đám người này hơn 1 vạn là có tư cách tiến vào càn khôn cảnh. Càn khôn thập trọng cảnh nhất trọng thiên. Mỗi một trọng, đại biểu một lần kỳ ngộ cơ hội. Thập đại kỳ ngộ bày ở trước mắt. Tuyệt đại đa số tu sĩ coi như không lên như diều gặp gió. Muốn lỗ vốn cũng rất khó. Cho nên càn khôn cảnh được hoan nghênh trình độ một mực viễn siêu cửu tiêu cảnh. Lại thêm cửu tiêu cảnh chủ đánh 3 đầu thiên cương dương mạch. Tại áp dụng phạm vi phương diện. Cũng kém xa càn khôn cảnh. Thí dụ như hiện tại. Tại đỉnh cấp cao thủ phương diện. Đã xuất hiện nghiền ép chi thế. Xông qua cửu tiêu cảnh tịch diệt vạn thừa Hứa Đạo Ninh. Hải công chúa Hải Vấn Hương không nói. Trung vực một cách khác thượng tông Trảm Tình Kiếm Tông cũng phái ra cao thủ. Được vinh dự tuyệt tình nữ tốc tuyệt tình. Tứ đại thượng tộc thứ 2 Đoan Mộc gia tộc. Bạch gia cũng đều phái ra cao thủ. Trọng yếu nhất chính là Nhạc Lục Thư Viện. Cả. Y. E. A. Mơ. Ma Tiêu Thiết Kiếm. Tiểu thần thối tư đầu ngự phong. Linh vương xa trung hôi. Bất bại chiến hồn Thác Bạt Không Hành Chí đều sẽ đến. Trừ cái đó ra bốn vực một đám cao thủ thanh niên cũng đến. Phổ biến nhất làm người biết chính là Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân, Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Uyển Ước năm người. Cộng thêm Diễm Danh Lan Sa Hồ Hỏa Vũ các loại. Tuyệt đối quần anh hội tụ. Theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống. Tinh nghèo hạ lệnh bố trí trận pháp. Chuẩn bị mở ra càn khôn cảnh. Đồng thời bắt đầu đăng ký. Mà cái thứ nhất làm đăng ký là gần nước lâu đài Tô Chân. Hắn hiện thân bung thuyền đưa tới rộng khắp chú ý.